Tôn Ngộ Không thân thể dừng lại, đúng a. Mình biết sư phó là Phật giáo đại năng, vì sao thành Phật những năm này không nghĩ tới tìm đến sư phó. Cũng không có tìm Như Lai đến hỏi sư phó chỗ, phảng phất tận lực đem sư phó tồn tại quên. Tôn Ngộ Không hoảng hốt một chút, cười ngượng ngùng nói sư phó, đệ tử. Đệ tử phạm vào ta Phật môn tình kiếp, cho nên mới một mực không dám tới gặp ngài. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói thì ra là thế. Ngộ Không không cần lo lắng, ta Phật môn giảng cứu một cái không chữ, ngộ không, hiểu được liền vạn sự giai không, sinh là không, chết là không, sắc đẹp tự nhiên cũng là không, đã đều là không vi sư há lại sẽ trách ngươi. Tôn Ngộ Không cung kính nói đa tạ sư tôn dạy bảo. Chuẩn Đề nói Ngộ Không, ta xem ngươi chi hành vi, phải chăng đối Phật giáo rất là không thích. Tôn Ngộ Không vội vàng nói không dám. Đệ tử không dám. Chỉ là đường tam tạng tại đệ tử có thoát khốn chi ân, đệ tử chỉ là báo ân mà thôi, cũng không bất mãn Phật giáo chi tâm. Chuẩn Đề cười ha hả nói Ngộ Không, ngươi trời sinh tính nhảy thoát, cho nên vi sư dạy ngươi cần đầu vân. Nhưng cần biết tuổi nhỏ phương khinh cuồng, tu hành quá trình chính là đem phần này khinh cuồng nội liễm quá trình, không thêm ước thuốc khinh cuồng, sẽ chỉ hóa thành coi trời bằng vùng cuồng vọng, cuối cùng tổn thương đến chính ngươi. Buộc tâm viên, siết ý ngựa, định nguyên thần, đây mới là ngươi về sau muốn đi con đường, có lẽ ngươi không thích nhưng đây chính là tu hành. Trên thân thể ngươi kim cô đã bỏ đi, đấu chiến thắng Phật chính là ngươi mới kim cô, tiếp nhận nó thích hứng nó ngươi chính là Phật, bài xích nó đối kháng nó ngươi chính là khỉ. Tôn Ngộ Không trầm mặc một chút, vốn gối bịch một tiếng quỷ gối lá sen bên trên dập đầu nói đa tạ sư phó dạy bảo, đệ tử vĩnh viễn không dám quên. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói thiện. Ngộ Không, giữa thiên địa nên có đại kiếp tiến đến, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, thất kinh hỏi đại kiếp cái gì đại kiếp? Hiện tại tam giới một mảnh tường hòa, nơi nào sẽ có đại kiếp? Chuẩn Đề nói cướp đến từ thiên ngoại. Ngộ Không, đại kiếp một khi tiến đến, thiên đình linh sơn đều đem lâm vào hắc ám, tam giới lại khó an bình, đến thời điểm liền cần ngươi đến cứu vớt tam giới, hy vọng ngươi có thể gánh vác lên đấu chiến thắng Phật trách nhiệm, cứu chúng sinh cùng ma chảo bên trong. Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi sư phó, không phải còn có ngài sao? Chuẩn Đề vung tay lên, công đức chỉ nước bên trong một cơn lốc xoáy tạo ra, đem Tôn Ngộ Không thôn phệ. Sư phó, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động bên trong, Tôn Ngộ Không từ vương tọa bên trên đột nhiên một tòa mà lên. Bên cạnh, Bạch Tinh Tinh liền vội vàng hỏi Ngộ Không, ngươi không sao chứ? Tôn Ngộ Không nhìn một chút bốn phía, mờ mịt lấy lại tinh thần nói ta không sao. Bạch Tinh Tinh quan tâm nói vừa vặn ngươi uống rượu đột nhiên đi ngủ quá khứ, hiện tại lại đột nhiên gọi sư phó, có phải là chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Bạch Tinh Tinh mắt ân cẩn thận, trong đầu hiện lên sư tôn dạy bảo thanh âm trên thân thể ngươi kim cô đã bỏ đi, đấu chiến thắng Phật chính là ngươi mới kim cô, tiếp nhận nó thích hứng nó ngươi chính là Phật, bài xích nó đối kháng nó ngươi chính là khỉ. Tôn Ngộ Không đột nhiên vừa cười vừa nói ngươi nói là làm một cái thanh tâm quả dục Phật tốt, vẫn là làm một cái tùy tâm sở dục vui vui sướng sướng khỉ tốt. Bạch Tinh Tinh nghi hoặc hỏi ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Tôn Ngộ Không tùy ý nói không có gì, chính là đột nhiên muốn hỏi một chút. Bạch Tinh Tinh đương nhiên nói đương nhiên là vui vẻ càng trọng yếu hơn. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói ta lão tôn vốn chính là khỉ a. Đột nhiên hóa thành một đạo bóng xám bay ra Thủy Liêm Động, phóng lên tận trời. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên vây quanh Nha Nha đảo quanh, Nha Nha cúi đầu dùng tay nhỏ chơi lấy góc áo. Trương Minh Hiên nói được a. Ngươi thật là đi, rời nhà trốn đi đều học xong đúng không? Còn chạy tới Linh Sơn, ngươi thế nào không lên trời đâu? Nha Nha ngẩng đầu vụng trộm nhìn Trương Minh Hiên một chút, nhỏ giọng nói trên trời có kim tiền sao? Không có. Nha Nha lắc đầu nói vậy ta không đi. Nơi xa dưới bóng cây, Lý Thanh Tuyền cùng Lý Thanh Nhã đang ngồi ở cùng một chỗ. Lý Thanh Tuyền sờ lấy cái cảm, như có điều suy nghĩ nói tỉ, ta cảm thấy một cái người xa lạ cầm một bao kim tiền là có thể đem Nha Nha lừa gạt đi. Lý Thanh Nhã vừa cười vừa nói yên tâm, Nha Nha nhưng thông minh đâu. Trương Minh Hiên đứng tại Nha Nha trước mặt, túi đầu nhìn xuống Nha Nha nói ngươi biết người đột nhiên rời nhà trốn đi, chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ngươi biết chúng ta biết được ngươi tiến vào Phật giáo về sau, chúng ta có bao nhiêu sợ hay sao? Nha Nha nhỏ giọng nói thế nhưng là ta cảm thấy trước đó bọn hắn đều rất tốt. Chỉ là có chút thích đánh nhau. Ngươi còn già mồm. Nha Nha mím môi một cái nói ta sai rồi. Nơi xa dưới bóng cây, Lý Thanh Tuyền nói thầm nói láo, lại tại nói láo. Nha Nha không có ở cái này mấy ngày, hắn mỗi ngày đều quấn lấy ngươi, nụ cười trên mặt đều không từng đứt đoạn, một chút cũng nhìn không ra lo lắng. Lý Thanh Nhã hơi đỏ mặt, đưa tay tại Lý Thanh Tuyền trên đầu gõ một chút. Lý Thanh Tuyền ôi một tiếng, rụt cổ một cái. Chương 1078, Kim Phượng Lăng Không. Dù cho cách xa nhau rất xa, Lý Thanh Tuyền cũng rõ ràng truyền vào Trương Minh Hiên lỗ tai bên trong. Trương Minh Hiên hung hăng trừng mắt liếc Lý Thanh Tuyền, sau đó ho khan một cái nói Nha Nha, ngươi nói ngươi sai ở nơi nào rồi. Nha Nha nhỏ giọng nói ta không nên rời nhà trốn đi. Còn có đây này. Không nên đi Linh Sơn. Còn có đây này. Nha Nha nghĩ một lát, vẻ mặt đau khổ nói nghĩ không đến. Trương Minh Hiên ho khan một cái, lời nói thâm thiế nói Nha Nha, làm văn bối, chúng ta muốn hiếu thuận. Ngươi bà ngoại đã tốt hơn một chút năm không thấy ngươi, ngươi đã đến ngươi bà ngoại nơi đó, nên lưu thêm một chút thời gian hảo hảo làm bạn nàng lão nhân ra, có thể nào ngắn ngủi nửa tháng liền trở lại rồi. Nha Nha liên tục gật đầu, giật mình nói ba ba nói rất đúng, lần sau ta nhất định nhiều bồi bồi bà ngoại. Trương Minh Hiên trên mặt lộ ra từ phụ tiếu dung nói đây mới là hảo hài tử. Nơi xa, Lý Thanh Tuyền phát ra ha ha hai tiếng cười lạnh. Trăm năm thời gian ung dung mà qua, cái này trăm năm bên trong tam giới càng phát ra quỷ dị, Linh Sơn Như Lai đại môn không ra nhị môn không bước, Thiên Đình Ngọc Đế đem trước tạo phản thần linh hảo hảo trường giới một phen sau đó để bọn hắn ai về chỗ nấy sẵn sàng ra trợ, trang xem lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, yêu hoàng cung trốn vào Bắc Minh Chi Hải, tam giới lại không đại sự phát sinh. Sáng sớm ngày hôm đó, Trương Minh Hiên mang theo Nha Nha, Lý Thanh Tuyền, Tấn Dương, nữ hoa các nàng ngồi ở trên đỉnh núi huệ vải phơi mặt trời. Lý Thanh Tuyền nằm tại trên tảng đá, huệ vải nói thật nhàm chán a. Trương Minh Hiên tại bên cạnh không có hảo ý nói nếu không chúng ta đánh một trận. Lý Thanh Tuyền nhìn Trương Minh Hiên một chút, bĩu môi một cái nói không đánh, cả ngày liền biết chém chém giết giết, bạo lực. Trương Minh Hiên không cao hứng kêu lên trước kia ta tu vi thấp thời điểm, là ai cả ngày khi dễ ta tới. Lý Thanh Tuyền trừng to mắt mở mịt nói ta không biết ta. Nha Nha ở bên qua cười hì hì nói không đánh nhau, không đánh nhau, ta không thích nhất đánh nhau, chúng ta ăn kim thiền. Nha Nha tay tại không trung khẽ vỗ, mấy bàn thơm ngào ngạt dầu chiên kim thiền xuất hiện, các kim hoàng dầu chân sung mãn. Trương Minh Hiên lườm Lý Thanh Tuyền một chút, bưng qua một mâm, cầm bốc lên một cái nhét vào trong miệng, kéo kẹt nhai lấy tán thưởng nói hương cái này kim thiền cùng phổ thông kim thiền tựa hồ không giống nhau lắm, càng mỹ vị một chút, từ lâu tới. Nha Nha cười hì hì nói đây đều là nữ nhi quốc sản xuất quốc vương kim thiền, là kim thiền bên trong quốc vương đâu. Đặc biệt ăn ngon. Lý Thanh Tuyền cũng nếm một cái, gật đầu nói hương vị lại là không tệ. Quay đầu nhìn xem ngồi ở phía xa một bên chơi điện thoại một bên cười hì hì Tấn Dương nói Tấn Dương, ngươi cười ngây ngô cái gì đâu. Tới ăn kim thiền. Tấn Dương quay đầu nhìn về phía mấy người, cười hì hì nói cho các ngươi biết một cái chơi vui bí mật nhỏ. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi cái gì bí mật. Tấn Dương ra vẻ nhỏ giọng nói ta kia cửu ca tại 2 năm trước băng hà, đến bây giờ còn chính U Minh thế giới bị đánh đâu. Trương Minh Hiên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nghi hoặc nói cửu ca, ai vậy? Tấn Dương nói Lý Trị A. Hắn kế thừa ta phụ vương vương vị, hơn nữa còn nạp ta phụ vương phi tử khi hoàng hậu. Bây giờ tại U Minh thế giới bên trong đang bị ta phụ vương treo lên đánh đập. Phụ vương sau khi đánh mẫu hậu đánh phụ vương đánh, hỗn hợp đánh kép, nhưng thê thảm. Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán nói lúc trước ta liền nhìn ra Lý Trị tiểu gia hỏa kia không phải kẻ tốt lành gì, hiện tại ứng nghiệm đi. Tấn Dương nhẹ gật đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói trước đó hắn còn sống thời điểm, liền phong võ mị vì thiên hậu, cùng hắn mình tịnh xưng hai thánh, quả thực quá hoang đường, ta cảm giác phụ vương mẫu hậu đánh vẫn là nhẹ. Hẳn là để hắn 18 tầng địa ngục đi một lần. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ngươi đối ngươi cửu ca thế nhưng là điên rồi. Thần Dương hừ hừ hai tiếng, hiển nhiên đối Lý Trị làm rất bất mãn. Mấy người cười cười nói, bầu trời đột nhiên biến sắc, oanh long một tia chớp nổ vàng, phong vân lan tuôn, một đạo rên rỉ long ngâm vang lên, sau đó lại vang lên từng tiếng sáng hót vang. Trương Minh Hiên đột nhiên ngồi dậy, Lý Thanh Tuyền, Nha Nha, Thần Dương mấy người cũng lập tức đứng lên. Tam giới bên trong phàm là tu vi có thành tiểu chi sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên trời, từng đầu quốc vận kim long từ hồng hoang đại địa bên trên đằng không mà lên, lít nha lít nhít quốc vận kim long tại hồng hoang trên không lượn vòng lấy ngửa mặt lên trời gào thét. Trương Minh Hiên nhíu mày nói đây là tình huống như thế nào? Những này quốc vận kim long làm sao đều sao động? Lý Thanh Nhã thân ảnh hiện lên ở Trương Minh Hiên bên người, ngưng trọng mở miệng nói ra đây là nhân tộc khí vận có đại biến. Trương Minh Hiên kinh ngạc kêu lên, nhân tộc khí vận đại biến. Một con to lớn kim phượng từ đại đường thành Trường An dâng lên, không ngừng bay cao càng biến càng lớn, một đôi cánh che khuất bầu trời bước lên lấy tôn quý kim sắc khí tức, ngàn vạn đầu khí vận kim long tại kim phượng bao phủ xuống giống như từng cái tiểu xà buồn cười, gào thét túi đầu xuống. Lý Thanh Nhã biến sắc nói kim phượng lăng không, đại đường có nữ hoàng xuất thế. Thần Dương biến sắc, kinh sợ kêu lên là nàng, nhất định là nàng. Quay người liền hướng muốn đại đường bay đi. Trương Minh Hiên một thanh lôi ra Tấn Dương tay, nói ngươi đi nơi nào. Tấn Dương tức giận kêu lên ta đi tìm võ mị tính sổ sách. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ngươi đã đạp nhập đạo đồ, liền không thể đang nhúng tay hoàng tộc sự tình. Lý Thanh Nhã cũng nói đến Tấn Dương nghe lời. Tấn Dương túi đầu thương tâm nói Thanh Nhã tỷ, đại đường là ta hoàng gia ra đánh xuống, lại là ta phụ vương hao hết cả đời tâm huyết kinh doanh, bây giờ lại bị một cái nữ tử xoan lấy, ta giận. Lý Thanh Nhã ôn nhu nói đại đường không có ngươi phụ vương, không có ngươi mẫu hậu, không có ngươi huynh đệ tỉ muội, kia đã không phải là ngươi quen thuộc đại đường, ngươi đem xem như một cái lạ lẫm vương triều là được, không cần động khí. Tấn Dương thất lạc nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên buông ra cầm Tấn Dương tay, mấy người tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời kim phượng mỏ bên trên móng đuốt không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi hồng quang, tại không trung choáng nhiễm ra. Lý Thanh Nhã nhíu mày nói kim phượng nuốt máu. Nàng vậy mà làm thí tử sự tình. Trương Minh Hiên trấn an nói loại chuyện này tại cung đình bên trong rất là bình thường. Lý Thanh Nhã lắc đầu nói ta không thích nàng. Trương Minh Hiên cười hì hì nói ta cũng không thích, ta thích Thanh Nhã tỷ. Lý Thanh Nhã đưa tay tại Trương Minh Hiên trên đầu hung hăng gõ một chút nói ngươi càng ngày càng làm càn. Trương Minh Hiên rụt một chút đầu, lẽ thẳng khí hùng nói Thanh Nhã tỷ, ta cái này gọi là sáng tỏ đạo tâm. Lý Thanh Tuyền tại bên cạnh nói thầm nói ta nhìn nên gọi là không biết xấu hổ. Nha nha chỉ vào bầu trời cả kinh kêu lên đen, mặt trời đen. Không mấy trăm họ kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy huy hoàng mặt trời đang bị một cái bóng đen chậm rãi che đậy. Không mấy trăm họ quỳ xuống đất khẩn cầu, còn có khua chiêng gõ trống ồn ào náo động, nghi dọa lùi thiên cầu. Chương 1079, ma giới mở rộng. Thiên cung, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Đế ngồi cao thần vị. Phía dưới đứng lít nha lít nhít tinh quân thần tướng. Ngọc Đế mở miệng ngưng trọng nói ra, tẫn kê ti thần, âm dương điên đảo, ma giới môn hộ mở rộng, ma kiếp tới. Phía dưới chúng thần quân cùng kêu lên hét lớn kêu lên, thề sống chết thủ vệ thiên đình. Ngọc Đế chậm rãi đứng lên, vô lượng thần quang dâng lên mà ra, toàn bộ thiên đình đều đang run rẩy. Linh Sơn Như Lai ngồi xếp bằng đại lôi âm bên trên, mở miệng nói ra, A Nan, ta muốn giảng kinh thuyết pháp. Chuyển chư thiên Phật đã đến đây lắng nghe. Bên cạnh đứng hầu A Nan cung kính nói ra, vâng. Sau một lát, đại lôi âm bên trong từng đóa hoa sen mở ra, hoa sen bên trong đều ngồi một tôn Phật đà. Chúng Phật đà thi lễ nói ra, đa tạ thế tôn diễn pháp. Như Lai mở miệng, từng đoạn Phật kinh phun ra, diễn hóa từng loại diệu pháp, hư không sinh sen, trời rụng sạch mưa. Ma giới môn hộ bên ngoài, từng đạo thần thánh thân ảnh săn sát. Từng cái người mặc uy vũ khôi giáp thần quang lóng ánh, tại hồng hoang vạn linh tín ngưỡng ra trì hạ, Thái Nhất, Đế Tuấn, Hậu Nghệ, Đế Giang bọn người khôi phục đến Đại La Tu Vi, khí tức như hải. Ma giới môn hộ chậm rãi khuyết trương, từng đạo hắc sắc ma khí phun ra ngoài. Hậu Nghệ mở miệng ngưng trọng nói ra, các vị, ta có một loại không tốt cảm giác, ma giới chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Thái Nhất bên hông thần kiếm ra khỏi vỏ, không chút khách khí nói ra, nói nhảm. Như thế biến hóa rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Đế Tuấn ngưng trọng nói ra, chư vị, chúng ta ở đây liền có chấn giữ ma giới môn hộ chi trách, đồng thời ra tay đi. Không thể tùy ý ma giới môn hộ tiếp tục khuyết trương. Lục đạo luân hồi, cửu cửu quy chân, tán phách, mặt trời lặn, chu thiên tinh đấu đại trận, thời gian ngược dòng, tan nát cõi lòng. Từng đạo thần quang từ cái anh hùng phát ra, hóa thành từng loại kỹ năng công kích. Hướng ma giới môn hộ đánh tới. Mấy chục kỹ năng vừa đi vào môn hộ trước, đột nhiên một con trắng loãng tay từ ma giới môn hộ bên trong vươn ra, nhẹ nhàng vung lên,

Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, ta lão Tôn mặc dù nhìn Linh Sơn đám kia đầu chọc khó chịu, đơn cũng không cho rằng bọn hắn sẽ thu lưu một cái yêu ma, muốn biết bọn hắn độ hóa chi thuật thế nhưng là nhất tuyệt, mọi thứ rơi vào Phật giáo yêu ma cái nào cuối cùng không phải thành Phật giáo La Hán. Cự Hạt cười lạnh một tiếng nói ra, hiện tại Linh Sơn cũng không phải trước kia Linh Sơn. Nháy mắt tiếp tục hướng Tôn Ngộ Không đánh tới, Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lòe mấy lần, cũng giết trôi qua. Hai người ở trên trời lần nữa binh binh bang bang đánh lên, sau một khoảng thời gian, Tôn Ngộ Không một gậy đem Cự Hạt đánh bay. Cự Hạt bịch một tiếng tại không trung rút lui ra trăm dặm, nắm chặt bụng không cam lòng cắn răng, quay người biến mất. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng hạ xuống. Bạch Tinh Tinh liền vội vàng hỏi, trống trơn, chuyện gì xảy ra? Các ngươi thật giống như sách đến Linh Sơn. Tôn Ngộ Không nhíu mày nói ra, Linh Sơn giống như xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tôn Ngộ Không ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm không xác định nói ra, tựa hồ là bị yêu ma chiếm lĩnh. Bạch Tinh Tinh bật cười nói ra, cái này sao có thể, Như Lai Phật tổ thế nhưng là tam giới tuyệt đỉnh cao thủ, Linh Sơn còn có một đoàn Phật đà, mỗi một cái đều là tam giới tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, làm sao lại có người chiếm lĩnh Linh Sơn? Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, ngươi nói cũng đúng. Bạch Tinh Tinh cười nói ra, Ngộ Không, đi. Chúng ta đi uống rượu. Tôn Ngộ Không cao hứng nói ra, tốt. Chương 1084, ạ nỉm chiếu lên. Một tuần sau, Thiên Môn Sơn Huyền Không đảo bên trên, Trương Minh Hiên giống như ngày xưa tại trong sân phơi mặt trời. Trương Tiểu Phàm thanh âm đột nhiên tại Trương Minh Hiên não hải vang lên, nói ra, ạ nỉm hoàn thành. Trương Minh Hiên từ trên ghế nằm đột nhiên ngồi dậy, kinh hỉ kêu lên, thật, nhanh lên thượng truyền. Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại cho Vô Thiên phát một cái tin tức nói ra, Vô Thiên Phật Tổ, ta vừa vặn làm ra một bộ ạ nỉm tên là Vô Thiên Chi Ma Đồng Giáng Thế, còn xin Phật Tổ giám thưởng. Đại lôi âm bên trong, Vô Thiên Phật Tổ nhắm mắt ngồi xếp bằng hắc liên phía trên, nguyên thần ngao du tâm giới, điện thoại đột nhiên tích tích vang lên hai tiếng. Vô Thiên mở to mắt, xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua, nhíu mày nói ra, lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Điểm tiến video khu, liếc mắt liền thấy bị đưa tại trang đầu một bộ ạ nỉm, bịa là một cái toàn thân quanh quần hắc vụ thiếu niên, chân đạp hắc liên cầm trong tay trường thương, cùng một đầu bạch long giằng co. Vô Thiên ngón tay khẽ động điểm đi vào, video bắt đầu hình tượng là một bộ biển mây kỳ quan, từng cái đỉnh núi rôi ra biển mây, lộ ra rất là hùng vĩ hùng vĩ. Lời thuyết minh vang lên, thiên địa linh khí trải qua hai cái lượng kiếp dựng dục ra một đóa hỗn nguyên hoa sen. Hình tượng bên trong một đóa hoa sen tại biển mây bên trong xoay chậm chậm, hoa sen quanh thân quấn quanh lấy màu lam màu đỏ khí thể. Lời thuyết minh tiếp tục thì thầm, hắn tham lam hút lấy 5 tháng linh khí, lực lượng không ngừng tăng trưởng. Hình tượng bên trong hoa sen bắt đầu phát sinh biến hóa, cánh hoa xoay tròn biến hình, biến thành một cái ánh mắt đỏ như máu đầu. Nhưng hắn hút linh khí quá tạp, tiên khí ma khí quấn quanh không rõ, thiện ác không phân. Hình tượng bên trong, quanh quẩn lấy đỏ làm cổ quái khí thể đầu lâu tại biển mây bên trong bay múa, há miệng hút vào giữa thiên địa linh khí liền hình thành một cái đại vòng xoáy, bị hút. Sư phó, phái ta cùng sư đệ tiến đến thu phục biển mây bên trong. Một hất lên cả sa nâng kim bát đại mập mạp cưới một con heo vui vẻ đi tới, bày biện tư thế dùng cổ quái giọng điệu nói ra, đúng, đây chính là ta, vạn người kính ngưỡng Như Lai Đa Bảo. Nhảy xuống heo thân, nên ngang hướng phía trước đi đến, khiếp mắt nói ra, mặc dù có chút trẻ con mập, nhưng cũng không thể che hết ta. Trái chống nạnh, phải chống nạnh nói ra. Bước người, xoáy khí. Hoa quả sơn bên trong. Tôn Ngộ Không cùng Bạch Tinh Tinh đang nằm tại hoành lập không trung dây leo bên trên, một cái màn hình điện thoại di động tại trước mặt hai người triển khai, màn hình bên trong thả chính là Vô Thiên Chi Ma Đồng Hàng Thế. Nhìn xem video bên trong Như Lai tao thủ lộng tư dáng vẻ, Tôn Ngộ Không con mắt đống nhiên trừng lớn, thân thể run lên kém chút từ dây leo bên trên rơi xuống, cười ha ha kêu lên, buồn cười quá, Như Lai. Như Lai vậy mà biến thành dạng này, buồn cười quá, không được ta không chịu nổi. Bạch Tinh Tinh tại bên cạnh cũng một trận mỉm cười, cười nói ra, thần quân đây là muốn cùng Phật giáo triệt để đối mặt ta. Cũng không sợ Như Lai đánh đến tận cửa đi. Linh Sơn bên trong, Vô Thiên Phật Tổ cũng là nhếch miệng cười một tiếng, thú vị. Phi thường thú vị. Điện thoại trước không chỗ bách tính càng là ôm bụng cười to không ngừng. Rất nhiều hòa thượng nhìn xem video đầu tiên là kìm lòng không được cười một chút, sau đó tuôn ra một cỗ giận dữ, đáng chết Trương Minh Hiên lại nói xấu ngã Phật. Video trong tấm hình tiếp tục phát ra, một cái mập mạp hòa thượng xuất hiện tại một bên khác, duỗi tay ra một cây hoàng kim côn hiện hiện, trường côn lắc một cái hoa duỗi ra rung động. Mập mạp hòa thượng lắp bắp nói ra, hôn nguyên sen, người này, hôm nay là mọc cánh khó thoát. Cái này hòa thượng bên người hiện hiện ba chữ, Phật Di Lặc. Điện thoại tiền quán chúng lại là đều vang lên một trận cười to, Phật Di Lặc vậy mà là người cà lăm, muốn hay không làm như vậy cười a. Thành trướng An Hoàng Cung bên trong, Võ Tắc Thiên cũng đang nhìn bộ này tiêu giao thần quân mới ra ạ nhỉm, trong lòng đột nhiên rồi dám, đến cùng còn muốn hay không tự xưng là Phật Di Lặc chuyển thế đâu. Tiếp xuống tới, trong bức tranh Như Lai Đa Bảo cùng Phật Di Lặc cùng Hỗn Nguyên Sen triển khai một trận khôi hài lại liều chết vật lộn. Như Lai dùng cà sa trói buộc chặt Hỗn Nguyên Sen hai tay, đắc ý kêu lên, người đánh ta vung người đánh ta vung. Hỗn Nguyên Sen sau lưng nháy mắt lại xuất hiện bốn cánh tay, không có hảo ý nhìn xem Như Lai. Như Lai rụt lại đầu, quay đầu nói ra, không đánh mặt muốn không. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Tuyền ôm bụng cười thẳng lên không đứng dậy. Phanh phanh hai quyền đem bên cạnh cái bàn nện phá thành mảnh nhỏ, cười ha ha kêu lên, không chịu nổi, quá khôi hài. Dạng này Như Lai ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tấn Dương cũng tại bên cạnh cười thẳng lau nước mắt, hồng hoang cũng chỉ có thần quân dám làm như vậy, đoán chừng Như Lai có thể tức chết trôi qua. Điện thoại trước người xem, đều vang lên một trận tiếng cười to, thần quân vẫn là cái kia thần quân. Hình tượng bên trong, từng đạo tinh vân hiện hiện. Một con cánh tay thon dài duỗi ra tại một đạo xoay tròn tinh vân bên trên một điểm, tinh vân hóa thành một tôn bảo lô, một cái phía sau đỉnh lấy một đạo Phật Luân Giả Nua Phật Đà hiện lên ở ống kính hình tượng bên trong, bên người hiện hiện bốn chữ chuẩn đề Phật mẫu. Chuẩn lui Phật mẫu tay hướng xuống một điểm, bảo lô ầm vang rơi xuống, xuyên qua tầng mây, vay một chút đem Hỗn Nguyên Sen gắn vào trong đó, dư ba quét ngang Như Lai đều bị tung bay. Chuẩn đề Phật mẫu tay nhất chuyển. Ngã út bảo lô bịch một chút đứng trước, nắp lò từ trên trời giáng xuống, ken một chút đem bảo lô ở, lửa lớn rừng rực tại trong lò thiêu đốt. Chuẩn đề Phật mẫu ngồi xếp bằng ngũ thải liên hoa từ không trung hạ xuống. Như Lai Đa Bảo, Phật Di Lặc liền vội vàng không người thở dài nói ra, bái kiến sư tôn. Chuẩn đề Phật mẫu mở miệng nói đến, cái này Hỗn Nguyên Sen bị ta luyện hóa sau chia làm bạch liên cùng ma sen. Lò luyện đan cái nắp vênh một tiếng mở ra. Một đen một trắng hai đóa hoa sen từ lò bên trong vờn quanh bay ra. Chuẩn đề Phật mẫu tiếp tục nói ra, ma sen nguyên thần không thể phá vỡ, ta làm thiên kiếp chú, 3 năm sau dẫn thiên lôi hạ phàm phá hủy ma sen, trong thời gian này cần cẩn thận đảm bảo. Chuẩn đề Phật mẫu ngón tay đong đưa, một cái kỳ dị phạm chữ thành hình, phạm chữ khắc ở ma sen bên trên, đóa đóa cánh sen tại bạch liên ma sen bên cạnh tạo ra, hoa sen khép lại hình thành một tôn khép kín đài sen đem bạch liên. Ma sen bảo hộ ở trong đó. Chuẩn đề Phật mẫu tiếp tục nói ra, thiên trúc ma nhĩ mạn là thiên mệnh người, bạch liên nhưng đầu thai vì hắn nhi tử. Chuẩn đề Phật mẫu vung tay lên, đài sen hướng Phật Di Lặc bay đi, Phật Di Lặc lập tức kinh hỉ quá đỗi, đưa tay đón, đài sen lại tại trước mặt hắn chuyển một chút hướng Như Lai bay đi. Chuẩn đề Phật mẫu mở miệng nói ra, cái này nhiệm vụ, liền giao cho ngươi đi. A Như Lai ôm đài sen, đần độn nhìn về phía Phật mẫu. Chuẩn đề Phật mẫu chậm rãi mở miệng nói ra, Nhiên Đăng Phật Tổ đã công đức viên mãn, nếu có thể đem bạch liên bồi dưỡng thành tài, ngươi chính là mới vạn Phật chi tổ. Sương mặt sương mũi Như Lai ôm đài sen, kinh hỉ kêu lên, đa tạ sư tôn tài bồi. Đa tạ sư tôn tài bồi. Phật Di Lặc đứng tại bên cạnh, vẻ lo lắng trầm mặt. Chuẩn đề Phật Tổ mở miệng nói ra, bạch liên giáng sinh sau liền gọi hắn ngộ thiên. Ngũ thải đài sen khép lại, chuẩn đề Phật mẫu biến mất không thấy gì nữa. Ống kính kéo xa, mây trắng phun trào, vài cái chữ to hiện lên ở trên màn hình, vô thiên chi ma đồng hàng thế. Chương 1085, ma đồng hàng thế 1. Liên tiếp đến một chỗ duyên dáng hoàn cảnh bên trong, béo Như Lai cưới bay heo, uống chút rượu, hát ca dao tại quần sơn trong xuyên qua, người gặp việc vui tinh thần thoải mái lôi kéo heo hai cái mũi cao hứng kêu lên, đi theo ta uống hai miệng. Cầm hồ lô rượu hướng bay mồm heo bên trong rót vào. Cười ha ha tiếng vang triệt núi rừng bên trong. Về sau, béo Như Lai đi vào thiên trúc ven biển thành trì, gặp đến tướng quân Ma Nhĩ Mạn, đồng thời đem bạch liên đầu thai sự tình hợp bàn đỡ ra, tại tối hậu quan đầu lại bởi vì uống rượu hỏng việc bị Phật Di Lặc tính toán, Ma Sen đầu thai. Ma Sen vừa đầu thai liền dẫn xuất đại loạn, cuối cùng tại Ma Nhĩ Mạn cùng thê tử đau khổ cầu khẩn hạ,

Phật tổ ngài chuyển thế sớm a. Quan Âm Bồ Tát lập tức vừa cười vừa nói, đã ma đầu đã đi, chúng ta khi nên Phật tổ trở về, trọng chỉnh Linh Sơn. Phật Di Lặc liếc mắt nhìn chằm chằm Quan Âm, cười ha hả nói, Quan Âm Bồ Tát lời nói rất đúng, nhưng Phật tổ chuyển thế nơi nào chúng ta đều không biết được. Linh Sơn không thể một ngày vô chủ, bản tọa liền lấy vị lai Phật tổ chi thân tạm thống Linh Sơn, mà đối đãi Phật tổ trở về. Tất cả Phật Đà Bồ Tát La Hán chắp tay trước ngực bái nói, bái kiến Di Lặc Phật tổ. Di Lặc Phật tổ cười ha ha nói, chư vị mời lên, chúng ta trở về Linh Sơn. Phật Di Lặc hăng hái mang theo bị hắn cứu vớt một đám Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát La Hán trở về Linh Sơn. Đến Linh Sơn về sau, chúng Phật nhìn thấy một mảnh hỗn độn Linh Sơn, cùng bị tung bay Đại Hùng Bảo Điện, trong lòng ảm đạm, Phật giáo từ thành lập đến nay còn chưa phát sinh qua như thế sự tình. Một chút Phật Đà thể ngộ cái này Linh Sơn trên không còn không có tán đi, cuốn giao cùng một chỗ Phật lực, ma khí, âm thầm nhẹ gật đầu, trước đó xác thực có đại năng ở đây toàn lực xuất thủ, Di Lặc Phật tổ nói không giả. Phật giáo tất cả mọi người là tu vi cao thâm đại năng, rách nát Linh Sơn tại chúng Phật Đà hợp lực thi pháp phía dưới một lát liền bị khôi phục, tiêu liền đại lôi âm tự đều khôi phục thành nguyên dạng, nhưng rách nát trận pháp cấm chế liền cần về sau chậm rãi bỏ thêm vào, không phải một ngày chi công. Di Lặc xếp bằng ở mới tinh đại lôi âm tự chủ vị hoa sen chỗ ngồi, nhìn xuống phía dưới chúng Phật Đà Bồ Tát, nội tâm nước quần quận bành trướng, rốt cục ta rốt cục ngồi vào vị trí này, dưới mông kìm lòng không được vặn vẹo hôn éo, dễ chịu à. Di Lặc hùng vĩ thanh âm tại đại lôi âm vang lên, lần này mà kiếp Như Lai Phật tổ trước đó đã từng cùng bản tọa, nhiên đăng cổ Phật nói đến, Như Lai Phật tổ nói ma trướng Phật tiêu, ma tộc khi trưởng Linh Sơn 33 ngày. Phía dưới chúng Phật cũng đều nhẹ gật đầu, Phật tổ đúng là nói như vậy, nói xong cũng chuyển thế đi, nhưng là hiện tại ma tộc bị đánh bại a. Di Lặc Phật tổ tiếp tục nói, vì cho Phật giáo lưu lại lực phản kích, bản tọa lấy Di Lặc tịnh thổ bố cục, khốn trụ định quang hoan hỷ Phật, Đại Nhật Như Lai Phật, Câu Lưu Tôn cổ Phật, Dược Sư Lưu Ly Phật các loại, lại không nghĩ ma tộc cũng không bằng Như Lai Phật tổ lời nói không thể chiến thắng, bản tọa lấy sức một mình khu trục ma chủ, hiện tại cũng nên nên đón chúng Phật trở về. Tất cả Phật Đà La Hán chắp tay trước ngực thì thầm A Di Đà Phật ngã Phật từ bi. Di Lặc Phật tổ vung tay lên, một đạo xoay tròn mây trắng vòng xoáy tại đại lôi âm bên trong tạo ra, từng cái nổi giận Phật Đà từ đại lôi âm bên trong bay ra. Phật Di Lặc vội vàng cùng chúng Phật giải thích nguyên do, chúng Phật Đà Bồ Tát cũng nhao nhao mở miệng làm chứng, mấy vị cường đại Phật Đà lúc này mới an ổn xuống tới. Câu Lưu Tôn cổ Phật nhìn chằm chằm Phật Di Lặc một chút, nói A Di Đà Phật, Di Lặc Phật tổ giam giữ ta chờ cũng là có hảo ý, nhưng Phật giáo an nguy ngại khi cùng bọn ta nói rõ mới là, chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp làm việc. Di Lặc Phật tổ ấy nấy nói là bản tọa chi sai. Phật Di Lặc thành tâm nhận lầm, Đại Nhật Như Lai mấy người cũng không tốt đuổi sát không bông, mà lại Như Lai Phật tổ đã niết xuống lại, Phật Di Lặc thuận lý thành trương tạm thay Phật chủ chi vị. Hồng hoang bên ngoài một vùng không gian kỳ lạ bên trong, phương Tây Hai Thánh, Đông Phương Tam Thanh, Nữ Hoa Nương Nương, Ma Tổ La Hầu ngồi xếp bằng hư không, từng đạo đại đạo pháp tắc từ riêng phần mình thể nội phát ra, lẫn nhau giao hòa và chạm. Nữ Hoa Nương Nương cười ha hả nói, chuẩn đề, Phật Di Lặc cũng không phải rất an ổn a. Chuẩn đề cũng ưu sầu nói, trước kia hắn không phải như vậy a. Thái thượng trầm rãi nói, Vô Thiên từ bỏ Linh Sơn, Phật ma chi kiếp đã loạn. Tiếp dẫn cũng thật sâu như mày, định số đã biến, cái này nhưng như thế nào cho phải, không thông báo dâng lên như thế nào gợn sóng. Hạ giới, áo bào đen, cựu đầu trùng bọn người đứng ở đám mây bên trên. Áo bào đen nghi hoặc nói, Phật tổ, chúng ta đã chiếm lĩnh Linh Sơn, nhốt chư Phật tại sao phải rời đi? Vô Thiên Tử Tốn nói, bởi vì bản tọa muốn đánh vỡ thiên mệnh. Áo bào đen, cựu đầu trùng bọn người liếc nhau, trong lòng vô ý thức nhớ tới Vô Thiên Chi Ma Đồng Hàng Thế. Cự Hạt hỏi, Phật tổ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vô Thiên chậm rãi mở miệng nói, ra cho các ngươi hai lựa chọn, một là về ma giới, hai là các ngươi tiến đến Thiên Môn Sơn định cư, qua loại kia an ổn thái bình sinh hoạt. Cự Hạt vội vàng nói, Phật tổ, ngài đi nơi nào? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời nói, ta đi triệt để đánh vỡ thiên mệnh, không cho thiên đạo lặp đi lặp lại cơ hội. Áo bào đen kiên quyết nói, chúng ta trợ Phật tổ ngài đánh vỡ thiên mệnh. Cựu đầu trùng cười ha hả nói, không sai, Phật tổ ngài đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó, ngài làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Vô Thiên lắc đầu nói, một trận chiến này, các ngươi không giúp được ta, đều trở về đi. Cự hạt vẫn là không nhịn được kêu lên Phật tổ. Vô Thiên vung tay lên, một đạo lỗ đen tại mấy người sau lưng tạo ra, lỗ đen bên trong nồng đậm ma khí phun ra ngoài, mở miệng nói ra đều trở về đi. Mấy người khó mà tự điều khiển đột nhiên hướng lỗ đen bay đi. Phật tổ! Phật tổ! Mấy người nháy mắt biến mất tại lỗ đen bên trong, lỗ đen khép kín. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói mệnh ta do ta không do trời, như vận mệnh này bất công, vậy thì cùng nó chiến đến cùng. Bước ra một bước biến mất không còn tăm tích. Hỗn độn bên trong, Ngọc Đế đã rơi vào hạ phòng, hai quyền đấm nhau một tiếng ầm vang, Ngọc Đế tại hỗn độn bên trong lôi ra một đầu thông đạo thật dài. Chương 1089, Vô Thiên phá thiên mệnh. Khuê Cương bẻ bẻ cổ cạc cạc cười nói, Hạo Thiên, lần này ta muốn một đối một đánh bại ngươi, chiếm lĩnh ngươi thiên đình, chém vỡ sự kiêu ngạo của ngươi. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, nói nhảm nhiều quá. Đột nhiên hướng Khuê Cương phóng đi, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa. Khuê Cương cũng không cam chịu yếu thế, một đạo chảo ảnh chia cắt hỗn độn hướng kiếm quang nên đón, oanh oanh hai tiếng nổ mạnh. Một tiếng là chảo ảnh cùng kiếm quang tương giao, uy lực cường đại nổ tung hỗn độn. Còn có một tiếng là Vô Thiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Khuê Cương bên cạnh, một quyền đánh ra chính giữa Khuê Cương ngực. Khuê Cương bịch một tiếng, lưu tinh bay ngược ra không biết bao nhiêu dặm, biến mất tại hỗn độn bên trong. Ngọc Đế kinh ngạc kêu lên, Vô Thiên. Vô Thiên gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười nói ra, Ngọc Đế, đã lâu không gặp, trước đó còn đáp ứng sau khi đi ra tìm ngươi uống rượu. Ngọc Đế cười ha ha kêu lên, tùy thời hoan nghênh. Khuê Cương tử vô tận hỗn độn bên trong bay trở về, giận dữ nói, Vô Thiên, ngươi dám ra tay với ta. Vô Thiên gánh vác hai tay, mắt lạnh nhìn Khuê Cương nói ra, vì sao không dám. Khuê Cương trên thân quần cuộn ma khí bốc lên, âm u nói ra, ngươi chính là Phật môn ma kiếp, ta chính là thiên đình ma kiếp, đây là số trời, ngươi muốn can thiệp ông trời của ta số sao. Vô Thiên cười ha ha nói ra, số trời, định số, buồn cười. Vận mệnh của ta ha có thể từ một cái số trời đến quyết định, mệnh ta do ta không do trời, muốn làm chuyện gì, ta nói mới tính. Ngọc Đế cười ha ha nói ra, nói hay lắm. Dựa vào cái gì thiên đình muốn từ ma tộc chấp trưởng, một câu định số liền muốn để ta thiên đình thúc thủ chịu trói, quả thực vọng tưởng. Khuê Cương cả giận nói, các ngươi dám mưu toan đối kháng số trời. Vô Thiên một tay đưa tay, một đóa hắc liên tại lòng bàn tay hiện hiện, xoay chậm chậm. Nói ra, đánh vỡ định số, liền từ ngươi bắt đầu đi. Vô Thiên một trưởng đẩy ra, Hắc Liên nháy mắt hướng Khuê Cương đánh tới tại không trung xẹt qua một đạo hắc tuyến. Khuê Cương vội vàng nên kích, đưa tay chính là từng đạo đen nhánh âm lôi. Ngọc Đế xoay tay một cái Hạo Thiên kính xuất hiện tại lòng bàn tay, nói ra, thời không giam cầm. Khuê Cương quanh thân thời không nháy mắt ngưng kết, Khuê Cương cũng nháy mắt bị định trụ một nháy mắt, oanh Hắc Liên đụng vào Khuê Cương trên thân. Đen nhánh ma hỏa phóng lên tận trời. Khuê Cương kêu lên một tiếng đau đớn, nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Vô Thiên thân ảnh lóe lên đuổi theo, một trưởng vỗ ra một đạo màu đen vạn chữ ấn phù tại lòng bàn tay hiện hiện. Khuê Cương thân ảnh một trận vặn mẹo, biến thành A Tu bộ dáng, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Vô Thiên. Vô Thiên vội vàng thu trưởng. A Tu ánh mắt lóe lên rào hoạt, một trưởng vỗ ra, oanh một tiếng Vô Thiên nháy mắt bay ngược trở về. Tại hỗn độn bên trong liên tục dậm chân. Ngọc Đế biến sắc, đây là A Tu. Chân thực A Tu bộ dáng, đối với bọn hắn những này đại năng đến nói, truy tìm giữa thiên địa một tia ấn ký, tìm kiếm thời kỳ viễn cổ người nào đó chuyện gì, cũng không tính việc khó, A Tu cũng không ai giúp nàng ẩn tàng. Thu một trưởng Vô Thiên, một mực thấp đầu chậm rãi nâng lên, trong cặp mắt lóe huyết hồng quan mang, băng lãnh lạnh nói ra, ngươi đang tìm cái chết. A Tu cách cách cười. Tao thủ lộng tư nói ra, ngươi bỏ được đánh ta sao? Ta thế nhưng là A Tu. Vô Thiên trên thân chậm rãi dâng lên một đóa trong suốt như cùng mặc ngọc Hắc Liên. Hắc Liên tại Vô Thiên trên đỉnh đầu xoay chậm chậm, vô lượng hỗn độn chi khí đều bị ma khí xâm nhiễm, đem mấy trăm vạn giảm hóa thành một mảnh đen nhánh ma vực. A Tu chấn kinh nổi giận kêu lên, Vô Thiên, ngươi thật muốn cùng ta tính mệnh tương bác. Ma tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Thiên lãnh đạm nói ra, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ma tổ đích thân đến cũng cản không được ta. A Tu thân ảnh một trận vặn mẹo, biến hóa thành Khuê Cương bộ dáng, cắn răng cả giận nói, Vô Thiên, thật coi ta sợ ngươi sao. Khuê Cương sau lưng ngưng hiện ra một mảnh cực hạn hắc ám, giống như vô biên vực sâu không đáy, đây là đại đạo của hắn hiển hóa, thiên ma vực sâu. Ngọc Đế mở miệng nói ra, lại tăng thêm ta đây. Vô biên hải dương màu tử kim tại Ngọc Đế sau lưng dâng lên, vô thiên hiển hóa hắc ám đều bị bức lui, đen nhánh ma vực, vực sâu hắc ám, tử kim hải dương đều diễn hóa lấy các loại đạo vận, đại đạo tranh phong. Hai vị ma chủ hiển hóa dị tượng càng thêm to lớn, khí tức cũng càng thêm bằng bạc, nhưng Ngọc Đế đạo vận lại càng thêm huyền diệu. Vô Thiên mắt lạnh nhìn Khuê Cương, mở miệng chậm rãi nói ra, hắc liên diệt thế. Vô Thiên đỉnh đầu hắc liên đằng không mà lên, mang theo đẩy trời hắc vụ hướng Khuê Cương ép đi, hủy diệt đại đạo khóa chặt Khuê Cương. Ngọc Đế mở miệng nói ra, thiên đế chân thế. Hải dương màu tử kim thu nạp hóa thành một tôn khổng lồ cửu long lớn tỷ, mang theo đế hoàng đại đạo chi uy hướng Khuê Cương chân áp tới, đại đế phía dưới tiên ma thần phục. Khuê Cương không cam lòng kêu lên, Vô Thiên, Hạo Thiên ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tĩnh mịch vượt sâu hắc ám nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một cái nguyên điểm biến mất không thấy gì nữa. Hủy diệt hắc liên cùng cửu long ấn tỉ mất đi mục tiêu, cũng đều làm nhạt biến mất. Ngọc Đế thở phào một hơi, đối Vô Thiên ôm quyền nói ra, đa tạ đạo hữu tương trợ. Vô Thiên chậm rãi nói ra, ta không phải giúp ngươi, cũng là đang giúp ta chính mình. Ánh mắt lóe lên một tia lệ mang nói ra, vận mệnh này bất công liền cùng nó đấu đến cùng, cái này thiên mệnh bất công, liền đem nó hủy diệt, ta muốn làm sự tình ai cũng cản không được. Giang giác, Vô Thiên thể nội một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên, trên thân bàng bạc khí tức còn như thủy triều nhanh chóng hạ xuống, cho đến khôi phục lại bình thường trình độ. Ngọc Đế bỗng nhiên mở to hai mắt, cả kinh kêu lên, ngươi phá vỡ trên người thiên mệnh gia trì. Vô Thiên chậm rãi thở phào một hơi, nói ra, cái gì vạn Phật chi tổ, cái gì chiếm linh tâm giới, cái này cho tới bây giờ đều không phải ý nguyện của ta, không thích liền không đi làm, bất kể hắn là cái gì thiên mệnh. Ngọc Đế cười ha ha nói ra, nói tốt, bất kể hắn là cái gì thiên mệnh, còn xin đạo hữu cùng ta tiến về thiên đình làm khách, để chúng ta nâng ly một trận. Vô Thiên lắc đầu nói ra, thiên đình vừa kinh lịch một trận đại chiến, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi quyết đoán, mà lại ta cũng có chuyện đi làm. Ngọc Đế gật đầu nói ra, cũng tốt. Đạo hữu có rảnh mời đến thiên đình một hồi. Vô Thiên nhẹ gật đầu, hai người biến mất tại hỗn độn bên trong. Ma giới bên trong, Khuê Cương cảm nhận được thể nội nhanh chóng biến mất lực lượng, nổi giận kêu lên, Vô Thiên! Vô Thiên! Ta muốn ngươi chết. Toàn bộ ma giới đều tràn ngập Khuê Cương bạo ngược khí tức. Một chút tồn lưu ma tộc, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Trước cổng trời, chúng ma cùng chúng thần còn tại đại chiến, tiên thần tung hoành, yêu ma tứ ngược, đại chiến chính muốn xé rách bầu trời. Ngọc Đế chậm rãi từ không trung hạ xuống, đưa tay nhấn một cái nhàn nhạt nói ra, quỳ xuống. Đế hoàng đại đạo tản ra, vô số ma đầu bên trên tất cả đều thân thể trì trệ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Không ít tiên thần không có thu tay lại, thổi phù một tiếng liên miên yêu ma hóa thành cho tàn. Dương Tiễn kinh hỉ kêu lên, cứu cứu. Trầm Hương cũng hưng phấn kêu lên, cậu ông ngoại, ngài thắng. Ngọc Đế duỗi tay ra, ma tộc hậu phương phong thần đài đột nhiên bay ra, dần dần thu nhỏ rơi vào Ngọc Đế lòng bàn tay. Ngọc Đế đánh giá một chút, dùng sức một nắm toàn bộ phong thần đài hóa thành bột mì vẩy xuống, liên miên chân linh hướng phong thần bảng bay đi. Chương 1090, ma đạo hiện thế. Ngọc Đế đánh ra chúng ma đầu, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng là nghĩ đến thánh nhân ma tổ, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra, Khuê Cương đã bại, các ngươi thối lui đi. Không được tại bước vào tam giới nửa bước. Dương Tiễn nhịn không được kêu lên, cứu cứu, bọn hắn là ma tộc. Ngọc Đế buông tay đại đạo áp chế, một đám ma tộc gào thét lên hốt hoảng chỉ lên trời bên ngoài bay đi, thiên ma vương đều bại, lưu xuống tới chờ chết sao. Lưu lại tất cả thiên thần, tất cả đều hưng phấn kêu lên, chúc mừng bệ hạ chiến thắng trở về. Ngọc Đế lộ ra tiếu dung nói ra, các vị ái khanh quét dọn chiến trường, sau đó các về trước. Tất cả thiên thần cùng kêu lên đáp, ây. Tam giới bên ngoài, mấy vị thánh nhân cũng đều hai mặt nhìn nhau, đại kiếp cứ như vậy không có. Chuẩn Đề nhịn không được nổi nóng kêu lên, Trương Minh Hiên, lại là hắn đang quấy rối. Lần này dẫn xuất đại sự. Nữ Hoa nương nương nhịn không được nói ra, cái này đóng cửa Minh Hiên chuyện gì, hắn liền quay chụp một bộ ạ nìm mà thôi, đoán chừng cũng chính là hống nha nha chơi, là Vô Thiên mình nghĩ thông suốt. Còn lại mấy vị thánh nhân cũng nhìn về phía nữ Hoa nương nương, ngươi nói lời này đối lý không? Ạ nìm nhân vật chính danh tự liền gọi là Vô Thiên, ngươi nói Trương Minh Hiên không phải cố ý. Tiếp dẫn ho khan một cái, chậm rãi nói ra, làm sao bây giờ? Thái thượng lắc đầu nói ra, không biết, cho tới bây giờ không ai đi thay đổi qua định số. Nguyên thủy nặng nề nói ra, hồng hoang tiểu thế nhưng đổi, đại thế không thể đổi, hiện tại hồng hoang đại thế đã đổi, sợ rằng sẽ phát sinh đại sự. Oanh hỗn độn bên trong vang lên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỗn độn biển đều táo động, tất cả hỗn độn chi khí hướng một cái phương hướng phi tốc chạy tới. Tất cả thánh nhân tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn, cố khí tức này là thiên đạo, liếc nhau nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn độn chỗ sâu, nguyên tử tiêu cung vị trí đã hóa thành một mảnh hư vô, một cái tĩnh mịch lỗ đen ngay tại xoay chậm chậm, vô lượng hỗn độn chi khí bị thôn phệ trong đó. Mấy vị thánh nhân xuất hiện tại lỗ đen trước đó. La Chấn cả kinh kêu lên, đây là ma đạo. Làm sao lại có đáng sợ như vậy ma đầu? Thái thượng sắc mặt khó coi nói ra, đây là hỗn độn tự hành dựng dục ra tới ma sao. Tại sao lại có thiên đạo khí tức? Hồng hoang nguy hiểm. Nguyên thủy cả giận nói, ta liền biết đại thế đã đổi, thiên điệu tất có đại biến, Trương Minh Hiên muôn lần chết khó từ đủ tội trạng. Một cái lao giả bỗng nhiên từ lỗ đen bên trong xuyên ra, rơi vào mấy vị thánh nhân trước đó. Khỏe miệng điểm điểm máu tươi nhỏ xuống. Mấy vị thánh nhân sắc mặt biến đổi lớn, cả kinh kêu lên, sư tôn. Ra chính là Hồng Quân đạo tổ. La hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, Hồng Quân, ngươi đang làm cái gì? Hỗn độn bên trong làm sao lại có đáng sợ như vậy ma? Nữ hoa cũng không nhịn được hỏi, sư tôn, trong này đến cùng là cái gì đồ vật? Hồng Quân nghiêm túc nói ra, là thiên đạo. Cái gì? Làm sao có thể? Mấy vị thánh nhân cũng phát ra một tiếng kinh hô, khó có thể tin nhìn xem lô đen. La phẫn nộ quát, Hồng Quân, ngươi hợp đạo về sau đến cùng làm cái gì? Thiên đạo vì sao biến thành ma đạo? Còn lại mấy vị thánh nhân cũng đều hoài nghi nhìn xem Hồng Quân. Hồng Quân chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi biết như thế nào thiên đạo sao? Mấy vị thánh nhân liếc nhau, nhíu một chút lông mày, thiên đạo đây là tất cả mọi người biết đến một cái danh từ. Một sinh ra liền khắc sâu vào mọi người não hải, nhưng vì cái gì gọi thiên đạo thật đúng là không rõ ràng. Hồng Quân nói ra, các ngươi riêng phần mình đều có chính mình đạo, hoặc tạo hóa hoặc sát phạt hoặc từ bi, thiên địa cũng có nó đạo, thiên địa chi đạo vì thiên đạo đại thế tức là thiên địa đại thế. Thiên đạo đại thế không thể đổi, lượng kiếp tiếp xung mà đến, Long Hán sơ kiếp hủy diệt phương Tây, Vu Yêu lượng kiếp hủy diệt trụ trời, Phong Thần chi kiếp hủy diệt hồng hoang đại địa. Các ngươi nghĩ đến cái gì? Thái thượng biến sắc, kinh sợ nói ra, thiên địa đại thế tại dần dần hủy diệt hồng hoang. Còn lại mấy vị thánh nhân cũng đều sắc mặt biến sắc, càng nghĩ càng thấy được khả năng, từ hồng hoang mở đến nay hồng hoang đã yếu nhiều lắm, hiện tại cũng đã không cách nào tiếp nhận thánh nhân tại hồng hoang xuất thủ. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực niệm một câu A-di-đà Phật nói ra, lão sư, phong thần chi chiến là ngài quyết định. Hồng Quân lắc đầu nói ra, khi đó ta không phải ta. Thông thiên giáo chủ hỏi, Hồng Hoàn lại là vật gì? Hồng Quân mỉm cười nói ra, không có Hồng Hoàn, thánh nhân bất tử bất diệt như thế nào một hoàn thuốc có thể giết? Lừa các ngươi. Thông thiên giáo chủ không còn gì để nói, mặc dù sớm có suy đoán nhưng vẫn là rất muốn đánh người a. Hồng Quân nhìn xem không ngừng hút vào hỗn độn chi khí lô đen, nói ra, ta thành thánh thời điểm, Dương Mi Đại Tiên từng cùng ta luận đạo, thiên địa đại thế chân tướng cũng chính là hắn nói cho ta biết. Theo như hắn nói, hỗn độn 3.000 ma thần nhưng tại hỗn độn mở 3.000 thế giới, mỗi một cái ma thần đều có mở thế giới chi năng, nhưng bản cổ đại thần muốn mở một phương hoàn mỹ thế giới lấy chứng đại đạo. Bản cổ tại hỗn độn bên trong chém giết ma thần, lấy ma thần bản nguyên dung nhập hắn mở thế giới bên trong, 3.000 ma thần chạy thoát chỉ có Dương Mi một người, nhưng bản nguyên cũng bị bản cổ một búa lưu lại. Còn lại ma thần đều bị dung nhập hồng hoang bên trong, có chút hoàn toàn chết đi. Có chút lấy chân linh chuyển thế trở thành hồng hoang đại năng, tỉ như ngươi La chính là 3.000 ma thần một trong, còn có thời kỳ thượng cổ điên đảo lão tổ, âm dương lão tổ, bàn vương bọn người là ma thần chuyển thế. La sắc mặt khó coi nói ra, ta vì sao một điểm ký ức đều không có. Hồng Quân nói ra, bởi vì ngươi bản nguyên thiếu thốn quá mức nghiêm trọng. Thái thượng truy vấn nói ra, sau đó thì sao? Hồng Quân ung dung nói ra, cuối cùng bản cổ đại thần vẫn là thất bại. Lấy thân dung hồng hoang, 3.000 ma thần bản nguyên hợp nhất lại tại hồng hoang bên trong ra đời thiên đạo. Phương này hỗn độn bên ngoài cái khác thế giới bên trong, đều không có thiên đạo mà nói, lấy pháp tắc vận chuyển thế giới. Nguyên thủy cả kinh kêu lên, còn có cái khác thế giới.

bị Bình Tâm Nương Nương một thanh cầm trong tay, trong chốc lát sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên đứng lên không hạ thánh nhân khí tức bừng bừng phân chấn phát ra, hồng hoang trong chốc lát thiên địa thất sắc, điện thiểm sấm sét. Thập điện Diêm La từ thập phương đại điện bên trong bay ra, tại không trung hóa thành một cái đạo nhân, phiêu nhiên mà đi. Ngũ trang quán hiện lên ở Tây Như Hạ Châu. Bắc Minh Chi Hải nhấc lên sóng lớn, một cái to lớn côn đằng không mà lên, hóa thành một con to lớn chim bằng, chỉ lên trời bên ngoài bay đi. Ngay tại tu chỉnh thiên đỉnh, lần nữa tiếp vào Ngọc Đế mệnh lệnh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thiên La Địa Võng đại trận tùy thời chuẩn bị, chúng tinh thần quý vị. Từng đạo kim quang từ trời rơi xuống, rơi vào một phương phương thế lực lớn bên trong, hồng hoang tất cả thế lực lớn đều thốt nhiên mà kinh, vội vàng mà động. Vô Thiên dắt A Tu đi tại Thiên Môn Sơn phường thị bên trong, Khẩn Na La đi theo phía sau hai người, A Tu ánh mắt ngốc trệ, cứng ngắc đi theo Vô Thiên. Khẩn Na La chậm rãi mở miệng nói ra, Vô Thiên, ngươi dẫn chúng ta đến nơi này làm cái gì? Vô Thiên ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, Khẩn Na La, thiên địa mạt kiếp tới. Khẩn Na La trầm mặc không nói. Vô Thiên tiếp tục nói ra, ta muốn xuất chinh thiên ngoại, cũng có thể sống xuống tới có lẽ sẽ vẫn lạc, cho nên dự định đem A Tu giao phó cho Huyền Không Đảo một mạch. Khẩn Na La ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài nói ra, thuận thiên mà đi, đây là giữa thiên địa lớn nhất hoang ngôn. Vô Thiên nói ra, ngươi đây, ngươi định làm như thế nào? Khẩn Na La mỉm cười nói ra, ngươi đã không phải là ma, chúng ta cũng nên hợp làm một thể. Khẩn Na La chậm rãi hướng Vô Thiên đi đến, dần dần hư hóa dung nhập Vô Thiên thể nội. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía A Tu, lộ ra một vòng nụ cười chân thành nói ra, A Tu, về sau ngươi phải thật tốt sinh hoạt. Hai người thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại trong phường thị trên đường phố, nháy mắt xuất hiện tại Huyền Không Đảo bên trên bên hồ nước. Giờ phút này cái gì đều không biết, Trương Minh Hiên còn nằm tại trong hồ nước thoải mái nhàn nhã phơi mặt trời. Vô Thiên vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị Trương Minh Hiên phát hiện, vội vàng đứng lên cười ha hả nói ra, Vô Thiên Phật Tổ, ngài sao lại tới đây? Phi thân lên rơi vào Vô Thiên trước mặt. Vô Thiên mở miệng nói ra, ta muốn để ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía A Tu, nghi hoặc nói ra, nàng là ai? A Tu. Trương Minh Hiên bỗng nhiên trừng to mắt, kinh ngạc kêu lên, A Tu, nàng là A Tu. Nàng còn sống. Vô Thiên nói ra, ta xin nhờ Bình Tâm Nương Nương xuất thủ, tụ lại A Tu mảnh vụn linh hồn, đem phục sinh. Trương Minh Hiên đánh giá A Tu vài lần, nhíu mày nói ra, không thích hợp A. Phảng phất đã mất đi linh trí. Vô Thiên nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, ngươi làm sao không mình chiếu cố nàng. Vô Thiên chậm rãi nói ra, ta có chuyện quan trọng muốn đi làm. Chuyện gì? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra, rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Trương Minh Hiên tận tình khuyên bảo khuyên giải nói ra, theo ta thấy, đã A Tu đã bị ngươi cứu sống, ngươi mang theo nàng ẩn cư, hoặc là mang theo nàng đi du lịch, nhìn hết thế gian phồn hoa tốt bao nhiêu. Làm gì cùng Phật giáo không chết không thôi đâu. Vô Thiên mỉm cười nói ra, đa tạ thần quân vì ta quay chụp Vô Thiên chi ma đồng hàng thế, tại hạ vô cùng cảm kích. Ngươi nói đúng, mệnh ta do ta không do trời, làm chuyện gì hẳn là từ ta tự mình tới quyết định. Phật ma chi kiếp ta đã từ bỏ, cái gì Linh Sơn, cái gì Phật Đà ta cho tới bây giờ đều không thèm để ý, lần này là có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Trương Minh Hiên mừng rỡ gật đầu nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, chém chém giết giết ghét nhất. Vũ bộ ngực cam đoan nói ra, yên tâm đi, nàng liền giao cho ta. Vô Thiên nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía A Tu, ánh mắt lóe lên một tia ôn nhu, nói ra, A Tu, tại nơi này chờ ta trở lại. Buông ra A Tu tay, quay người đi ra ngoài. A Tu ngón tay giật giật, nghiêng đầu sang chỗ khác đờ đẫn nhìn xem Vô Thiên rời đi. Lý Thanh Nhã thân ảnh hiện lên ở Trương Minh Hiên bên người, biểu lộ ngưng trọng. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta làm đến, để tam giới miễn trừ một trận tai nạn. Lý Thanh Nhã ngưng trọng mở miệng nói ra, Phật ma chi kiếp, hắn nói với ta qua, chính là một trận thiên địa định số chi kiếp, ngươi bây giờ làm rối loạn thiên địa đại thế. Sợ rằng sẽ ra đại sự. Trương Minh Hiên toàn thân đánh run một cái, e ngại nói ra, không thể nào. Lý Thanh Nhã trong lòng nhất thời cũng không nắm chắc được, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được một loại khủng hoảng, ngưng trọng nói ra, đợi chút nữa, ta đi giúp ngươi hỏi một chút hắn. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói ra, đa tạ Thanh Nhã tỷ. Lý Thanh Nhã quay đầu nhìn về phía A Tu, ánh mắt lóe lên một chút thương hại nói ra, cũng là người đáng thương A. Nàng liền giao cho ta. Đưa tay nắm chặt A Tu tay, dắt nàng liền muốn hướng tiệm sách đi đến. Nhẹ nhàng dùng tay một rồi, A Tu dừng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, đờ đẫn ánh mắt nhìn xem Vô Thiên biến mất địa phương. Lý Thanh Nhã như có điều suy nghĩ nhìn xem A Tu, đưa tay sờ sờ A Tu tóc, ôn nhu nói ra, A Tu ngoan hắn sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Nhẹ nhàng một kéo A Tu thân thể đi theo bắt đầu chuyển động. Hai người nện bước bộ pháp hướng tiệm sách đi đến. Trương Minh Hiền kêu khổ nói ra, không phải đâu. Ta lại rước lấy phiền phức. Làm sao cảm giác hồng hoang phiền phức nhiều như vậy a? Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Phật Di Lặc cầm trong tay một điểm kim quang, trong đầu hiển hiện một đạo tin tức, cả người cũng lâm vào ngốc trệ bên trong, không thể nào. Ta vừa ngồi lên Phật Tổ Bảo Tọa, đài sen đều không có ấm áp, thiên địa đại kiếp liền đến rồi. Muốn hay không như thế khi dễ người a? Bần tăng ta dễ dàng sao? Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động bên trong, Tôn Ngộ Không đang cùng Bạch Tinh Tinh vui cười đùa giỡn. Một vệt kim quang trong động sáng lên, kim quang bên trong chuẩn đề Phật mẫu hiện hiện. Tôn Ngộ Không đùa giỡn nháy mắt ngừng xuống tới, kinh hỉ nhìn xem chuẩn đề Phật mẫu kêu lên, sư phó. Bạch Tinh Tinh cũng liền bận bịu phúc thân thi lễ, do dự một chút cũng nói ra, sư phó. Chuẩn đề Phật tổ cười ha hả nói ra, Ngộ Không, hiện tại có một việc muốn ngươi đi làm. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai cười hì hì nói ra, sư phó, có việc ngài cứ việc phân phó. Ta lão tôn lên núi đao xuống biển lửa không chối tử. Chuẩn đề Phật tổ cười nói ra, Linh Sơn trước đó có một ma kiếp, Như Lai Phật tổ bị ép chuyển thế, ta ra lệnh ngươi đem tìm về. Tôn Ngộ Không kinh ngạc kêu lên, Như Lai chuyển thế. Ma đầu kia vậy mà như thế cao minh, vậy mà có thể đánh bại Như Lai. Chuẩn đề cũng không còn gì để nói, tổng không thể nói Như Lai không đánh mà chạy đi. Tôn Ngộ Không vỗ bộ ngực kêu lên, sư phó, ngài yên tâm. Ta lão tôn nhất định có thể đem Phật tổ tìm về, chiến thắng ma đầu. Chuẩn đề chậm rãi nói ra, ma đầu đã thối lui, ngươi đem Phật tổ tìm về là đủ. Tôn Ngộ Không tiếc nuối nói ra, ma đầu chạy a. Lại hỏi sư phó, ta làm như thế nào tìm kiếm Như Lai chuyển thế? Chuẩn đề chỉ một ngón tay, một viên xá lợi tử từ trong tay bay ra, lơ lửng tại Tôn Ngộ Không trước mặt, nói ra, đây là một viên cổ Phật xá lợi tử. Cổ Phật xá lợi tử tổng cộng có 17 mai, ngươi chỉ cần tập hợp đủ 17 mai xá lợi tử liền có thể tìm tới Như Lai chuyển thế. Cái này mai xá lợi tử sẽ chỉ dẫn ngươi thêm một viên tiếp theo xá lợi tử sở tại địa. Tôn Ngộ Không một phát bắt được xá lợi tử, cười hì hì nói ra, giao cho ta lão tôn. Chuẩn đề thân ảnh tiêu tán tại Phật quang bên trong. Chương 1093, Đạo Tổ tìm Trương Minh Hiên. Thế giới cực lạc bên trong. Tiếp dẫn Phật tổ sắc mặt sầu khổ nói ra, sư đệ, trực tiếp đem Như Lai đưa đến Đại Lôi Âm Tự, để quy vị là được, làm gì để Tôn Ngộ Không tốn nhiều khó khăn chắc trở. Thời gian đã không nhiều lắm a. Chuẩn đề chậm rãi mở miệng nói ra, sư huynh, đây là ta an bài một trận ma luyện Tôn Ngộ Không dũng, trí, đức, một khi tâm tính đạt tới, 17 mai xá lợi tử hợp nhất đầy đủ đem tăng lên tới chuẩn thánh chi cảnh. Tiếp dẫn thở dài nói ra, một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Chuẩn đề lộ ra vẻ tươi cười nói ra, hết sức là được. Thiên Môn Sơn Phường Thị, Ngưu Ma Vương ngay tại trong phòng bếp phía dưới, đột nhiên ngẩn ngơ trong tay một thanh mì sợi tất cả đều rơi vào nóng hổi nước canh bên trong. Ngưu Ma Vương quay người đi ra ngoài, trực tiếp đi ra tiệm cơm. Lầu 2, Ngọc Diện Công Chúa, Thiết Phiến Công Chúa liếc nhau, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Ngưu Ma Vương bên người. Thiết Phiến Công Chúa hỏi, thế nào? Ngọc Diện Công Chúa cũng nghi hoặc nhìn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương kinh hỉ cười nói ra, đạo quả của ta trở về. Phương Tây, một cái đạo nhân đẳng vân đỡ sương mù mà đến, đứng ở không trung đối Ngưu Ma Vương ôm quyền cười ha hả nói ra, đạo hữu, ta trở về. Ngưu Ma Vương cười ha ha nói ra, công đức viên mãn. Công đức viên mãn. Đang không mà lên hướng Như Ý Chân Tiên nên đón. Như Ý Chân Tiên trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Cả người tại liệt diễm bên trong hóa thành một viên lóe ra lôi điện đạo quả, dung nhập Ngưu Ma Vương thể nội. Ngưu Ma Vương toàn thân chấn động, ông một tiếng thượng thanh tiên quang thấu thể mà ra, hình thành một cái to lớn cột sáng đem Ngưu Ma Vương vây quanh. Cột sáng bên trong Ngưu Ma Vương khí tức liên tục tăng lên, Đại La Sơ Kỳ, Đại La Trung Kỳ, Đại La Hậu Kỳ, Đại La Đỉnh Phong, khí tức cường đại đè xuống lò xay bột mì thành phố vô số yêu ma toàn thân run rẩy. Sau một lát, Ngưu Ma Vương Thượng Thanh Tiên Quang nhập thể, khí tức thu liễm, rơi vào phía dưới phường thị bên trong. Thiết Phiến công chúa một trận hậm hực, giống như đã đánh không lại. Ngưu Ma Vương cười ha ha, vung tay lên kêu to nói ra, hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Bên trong khách hàng tất cả đều thiện ý đối Ngưu Ma Vương đánh chào hỏi, đứng dậy rời đi, nói nhảm cái này thế nhưng là đỉnh phong đại la, cái nào dám không nể mặt mũi. Ngưu Ma Vương ánh mắt lóe lên một tia hèn mọn quan mang, xoa xoa tay cười xấu xa nói ra, hai vị phu nhân, các ngươi nhìn sắc trời này đã muộn, chúng ta nghỉ ngơi đi. Thiết Phiến công chúa ngẩng đầu nhìn treo ở giữa bầu trời mặt trời, một quyền lôi hạ, bịch một tiếng Ngưu Ma Vương một đầu đâm vào trên mặt đất, lâm vào đại địa bên trong. Ngọc Diện công chúa tại bên cạnh vỗ tay kêu lên, tỷ tỷ đánh tốt. Thiết Phiến công chúa hừ một tiếng, lập tức thần thanh khí sảng, nói ra, muội muội, nghe nói hư hoang giới bên trong mới ra một nhóm đồ trang sức, chúng ta đi xem một chút đi. Ngọc Diện công chúa gật đầu nói ra, tốt. Hai người quay người hướng tiệm cơm bên trong đi đến. Một chỗ trong suốt trên mặt hồ, Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch nằm nghiêng ở đầu thuyền, Đào Hoa tiên quỷ gối tại bên cạnh vì đó nấu rượu. Lý Thái Bạch đột nhiên nói ra, đạo hữu, ta phải đi. Đào Hoa tiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thái Bạch, ưu hoán nói ra, ngươi lại muốn tránh ta. Tuyệt Mỹ trên mặt một bộ ưu buồn biểu lộ, người thấy yêu tiếc. Lý Thái Bạch trở nên đau đầu, thịnh thế Mỹ nhan sinh trưởng ở một cái nam nhân trên thân, lão thiên đuôi mù à. Đào Hoa tiên ưu hoán nói ra, lần này ngươi lại nghĩ hướng chạy đi đâu. Lý Thái Bạch ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra, cần phải trở về. Đạo hưu ngươi cũng rời đi thôi. Đào Hoa tiên ưu hoán nói ra, ngươi đi nơi nào? Ngươi lại nhường đi nơi nào? Lý Thái Bạch chậm rãi nói ra, thiên địa đại kiếp sắp nổi, ngươi đi thiên môn sơn đi. Cũng có thể tránh thoát một kiếp. Mà ta vốn là thiên đình Thái Bạch kim tinh đạo quả hạ giới lịch luyện, hiện tại cũng nên trở về. Đào Hoa tiên cả kinh kêu lên, cái gì? Lý Thái Bạch mỉm cười, trên thân toát ra nồng đậm màu trắng Thái Bạch tinh tinh thần chi lực, sát phạt chi khi đâm Đào Hoa tiên toàn thân đau nhức. Tinh thần chi lực bên trong, Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch hóa thành một viên màu trắng đạo quả, phóng lên tận trời. Đào Hoa tiên cũng bỗng nhiên từ trên thuyền bay đi, đưa mắt nhìn Thái Bạch đạo quả rời đi, bi thống hét lớn, Thanh Liên. Rầm rầm rầm hồ nước gầm vang bạo tạc, từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Trong một khoảng thời gian, hồng hoang không ngừng phát sinh biến hóa, các đại thế lực đệ tử liên tiếp trở về, Tứ Hải Long Cung biến mất không thấy gì nữa, phương Nam bất tử hỏa núi gầm vang phun trào. Thiên Môn Sơn huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên lắc ung dung ngồi tại đu dây bên trên, không ngừng soát lấy thần nhãn video, thì thầm nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiện tại hồng hoang, ta thấy thế nào không hiểu đâu. Trong lòng lại loáng thoáng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, cái này không phải là ta cải biến đại đạo đại thế ảnh hưởng a? Ngươi nghĩ biết xảy ra chuyện gì sao? Một thanh âm tại Trương Minh Hiên bên cạnh vang lên. Trương Minh Hiên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái hư ảo lão giả cười ha hả nhìn xem chính mình. Trương Minh Hiên vội vàng từ đu dây bên trên nhảy xuống tới, chắp tay thở dài nói ra, tiệt giáo đệ tử Trương Minh Hiên, bái kiến tiền bối. Trương Minh Hiên mặc dù không biết trước mắt người này là ai, nhưng bằng hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình liền biết nhất định là cái khó lường đại năng, lễ phép nhất định phải có. Lão giả vung tay lên, hai người chung quanh thời không vặn mẹo, xuất hiện tại một mảnh hư không bên trong. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hư không loạn lưu, lập tức càng thêm cung kính, vội vàng nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tìm tiểu tử lại có gì phân phó. Lão giả cảm thấy hứng thú đánh giá Trương Minh Hiên, cười nói ra, ngươi không phải hồng hoang người, có thể hay không cáo chi lão phu ngươi từ chỗ nào mà đến. Trương Minh Hiên trong lòng lập tức mát lạnh, người xuyên Việt thân phận là mình bí mật lớn nhất, tiểu liền sư tôn đều không biết, lão giả này là như thế nào biết đến. Lão giả cười lắc đầu nói ra, mà thôi, thứ nơi nào đến đã không trọng yếu. Bần đạo hồng quân. Trương Minh Hiên kinh hãi kêu lên, đạo tổ. Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói ra, đồ tôn Trương Minh Hiên, bái kiến đạo tổ. Hồng quân tay vừa nhấc nói ra, đứng lên đi. Trương Minh Hiên kìm lòng không được đứng lên, trong lòng phanh phanh phanh không ngừng bồn chồn, đạo tổ, cái này thế nhưng là đạo tổ a. Đạo tổ biết ta là xuyên qua, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hồng quân chậm rãi mở miệng nói ra,

Lý Thanh Nhã ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn thân ảnh biến mất, khỏe mắt hai hàng nước mắt chảy xuống. A-di-đà Phật Hồng Trung Đại Lự Phật hiệu vang vọng hồng hoang, hai cái to lớn kim Phật tại hồng hoang phương Tây hiện hiện. Vô lượng chúng sinh trong đầu hiện hiện một đoạn tin tức, hồng hoang thánh nhân tiếp dẫn Phật tổ, chuẩn đề Phật tổ. Một cái to lớn kim Phật một tay một cái to lớn nhánh cây, trên nhánh cây thất thải lấp lánh. Còn có một cái to lớn kim Phật tay cầm hàng ma sử, mở miệng chậm rãi nói ra, trở về. Như Lai dưới mông cửu phẩm đài sen nháy mắt bay ra, rơi vào tiếp dẫn Phật tổ dưới chân, Trương Minh Hiên thể nội tam phẩm kim liên cũng nháy mắt bay ra dung nhập cửu phẩm kim liên bên trong, thập nhị phẩm kim liên nở rộ vô lượng kim quang. Hai cái kim Phật vừa xài bước ra xuất hiện tại lỗ đen trước đó, biến mất trong đó. Một người mặc hắc bảo nam tử vô thanh vô tức xuất hiện tại lỗ đen trước đó, duỗi tay ra nói ra, trở về. Huyền Không Đảo bên trên, thí thần thương bịch một tiếng đánh xuyên nóc phòng phóng lên tận trời, rơi vào nam tử trong tay, hung sát chi khí tràn ngập. Vô lượng chúng sinh trong đầu đồng thời hiện hiện một đoạn tin tức, hồng hoang ma tổ, ma giới mở người. Ma tổ tay cầm thí thần thương lãnh túc nói ra, thiên đạo. Bản tọa liền cùng ngươi thanh toán một chút lúc trước bị ngươi tính toán nhân quả. Bước ra một bước, biến mất tại lô đen bên trong. Tiếp xuống tới, bầu trời ngũ thải hà quang chiếu rọi, hào quang bên trong nữ hoa nương nương chậm rãi hạ xuống, mở miệng nói ra, thiên địa đại kiếp, chúng sinh hợp lực, chúng ta cho các ngươi mở ra con đường phía trước. Nữ hoa nương nương người khoác hào quang hướng lỗ đen bên trong đi đến. Nữ hoa nương nương biến mất về sau, một tiếng ầm vang, hồng hoang đại địa chấn động, chúng sinh đều thân ảnh lay động, cố gắng đứng vững. Đại địa bên trong, một cái to lớn đen nhánh mâm tròn dâng lên, mâm tròn lục giác đều là một cái xoay tròn lỗ đen. Mâm tròn bên trên đứng một cái cung trang nữ tử chung quanh đứng mấy cái đại hán hộ vệ. Vô số sinh linh vô ý thức thoát ra, lục đạo luân hồi. Bình tâm nương nương. Bình tâm nương nương không chế cái này lục đạo luân hồi bàn, chậm rãi lên cao, lục đạo luân hồi mở ra, thiên địa một mảnh hắc ám, lít nha lít nhít quân đội xuất hiện ở trên trời. Chúng sinh theo thứ tự nhìn lại, cờ xí bay lên, hạ, thương, chu, đại tần, hán, tam quốc, tấn. 16 nước, Nam Bắc Triều, Tùy, Đại Đường các loại, không chỉ có Trung Nguyên quốc gia, còn có Ngạo Lai quốc, Thiên Trúc quốc, Dạ Lang quốc các loại quốc gia cờ xí, hồng hoang trong lịch sử tất cả anh hào đều xuất lĩnh đại quân hội tụ ở đây, phía dưới chúng sinh nhìn trong lòng kích động run rẩy. 12 vị trấn áp tại U Minh thế giới to lớn kim nhân, từ lục đạo luân hồi bên trong bay ra, huyền lập tại không. Bình Tâm Nương Nương mở miệng nói ra, vào trận. Đại Tần trước đó mặc màu đen long bảo doanh chính mắt đường hung quang, trong tay trường kiếm vung lên quát, đại tần dũng tướng giết. Đại hán đế quốc trước đó, mặc màu vàng long bảo Lưu Triệt kiên quyết quát, đại hán tướng sĩ, giết. Lý Thế Dân, đại đường tướng sĩ, giết. Hạng Vũ, sở quốc binh sĩ theo ta giết. Giết. Giết. Giết. Từng tiếng sông lớn chấn động thương khung. Doanh vô số anh hảo xuất lĩnh cái này đại quân. Hóa thành 12 cỗ dòng lũ tràn vào 12 kim nhân bên trong, 12 kim nhân trên thân tuân ra nồng đậm hắc khí, khép kín con mắt nháy mắt mở ra, huyết hồng trong mắt mang theo cuồng bạo chi sắc. Si Vưu Phi thân đứng ở 12 kim nhân trung ương, quắc, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, khải. Quần quần hắc khí bên trong hình thành một cái to lớn vòi rồng, đem 12 kim nhân bao khỏa tại trong đó, thê lương tại tiếng quỷ khóc sói tru tại vòi rồng bên trong vang lên. Sau một lát, hai con to lớn kim thủ từ vòi rồng bên trong rối ra, dùng sức xé ra, hắc khí vòi rồng soạt một tiếng bị xé nát, lộ ra bên trong thân ảnh khổng lồ, vạn mét chi cao to lớn kim nhân đứng ở không trung, thẳng có trời long đất lở chi thế. Kim nhân nện bước phanh phanh phanh bộ pháp hướng lỗ đen đi đến, trực tiếp tiến vào lỗ đen chi. Bình Tâm Nương Nương không chế lấy lục đạo luân hồi bản cũng bay vào. Bình Tâm Nương Nương sau khi tiến vào, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Vô Đương Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử đồng thời xuất hiện tại không trung. Huyền Đô trong tay Thái Cực Đồ mở ra ném ra, một cái huyền chi lại huyền to lớn Thái Cực xuất hiện ở trên trời, Thái Cực Đồ che khuất bầu trời. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhàn nhạt nói ra, làm phiền Vân Tiêu Tiên Tử chủ trận, thiên hạ đạo môn đệ tử vào trận. Vân Tiêu nhẹ gật đầu, phi thân rơi vào Thái Cực Đồ trung ương, Thái Cực Đồ xoay chậm chậm, Thái Cực biến mất lưỡng nghi hóa hạt bụi nhỏ. Từng cái đạo môn tu sĩ từ hồng hoang đại địa bên trên bay lên trời, bọn hắn đều biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, nhưng không người lui lại. Lý Thanh Nhã mở miệng nói ra, Thanh Tuyền, chiếu cố tốt nha nha. Lý Thanh Tuyền kinh hoàng kêu lên, thỉ, ngươi muốn làm gì? Lý Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra, ta cũng là đạo môn đệ tử, lại há có thể lui lại. Vô Đương Thánh Mẫu mở miệng nói ra, tiệt giáo đệ tử vào trận. Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng đồng thời hướng Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bay đi. Bầu trời không hề bận tâm Huyền Đô biểu lộ hơi đổi, đưa tay nhấn một cái oanh một tiếng Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã đồng thời bay ngược trở về, chật vật rơi vào hòn đảo âm thanh. Một đạo thái cực đồ xuất hiện, đem huyền không đảo vây quanh. Trương Minh Hiên trừng to mắt, phi thân lên hướng lên trên không đánh tới, một tiếng ầm vang đâm vào thái cực đồ bên trên, bịch một tiếng bay ngược trở về hung hăng đập xuống đất. Trương Minh Hiên từ dưới đất, phẫn nộ kêu lên, vì cái gì? Vì cái gì không cho ta đi lên? Ta cũng không sợ chết, ta cũng có thể xuất lực. Lý Thanh Nhã cũng ngẩng đầu, im ắng nhìn xem Huyền Đô Đại Pháp Sư. Trương Minh Hiên lớn tiếng kêu lên, Đại Sư tỷ, ta không cần khi đào binh, ngươi để ta ra ngoài. Vô Đương Thánh Mẫu tại không trung lắc đầu. Trương Minh Hiên chán nản nói ra, vì cái gì? Thiên địa liền muốn hủy diệt, vì cái gì còn muốn đem ta bảo vệ? Thiên Môn Sơn Phường Thị bên trong, Như Ma Vương đằng không mà lên, mang theo sấm chớp hướng bầu trời bay đi. Phía dưới, Ngọc Diện Công Chúa, Thiết Phiến Công Chúa dưng dưng nhìn xem Như Ma Vương biến mất. Thiết Phiến Công Chúa lau một cái nước mắt, nói ra, Ngọc Diện. Hồng Hài Nhi liền giao cho ngươi chiếu cố. Ngọc Diện Công Chúa dưng dưng lắc đầu, thút thít nói ra, không. Ta không được, ta tu vi thấp như vậy, chiếu cố không được Hồng Hài Nhi. Sát tả, hắc hùng quái cũng đều bay lên, hóa thành hai đạo hắc quang hướng Lưỡng Nghi đại trận bay đi. Nữ nhi quốc bên trong, người mặc đạo bào Đường Tam Tạng tại nữ cơ cùng Trần Tâm Kỳ tiếng khóc bên trong, dứt khoát quyết nhiên hướng Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bay đi. Đợi tất cả tu sĩ đều vào trận, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận hóa thành một đạo lưu quang bay vào lỗ đen bên trong. Chương 1099, ca cờ cơ nở dê ra xuất trinh. Vô Đương Thánh Mẫu chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Huyền Đô nhẹ gật đầu, há miệng tụng niệm nói, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Hai người phiêu nhiên tiến vào lỗ đen bên trong, làm trí cường liệt kê bọn hắn, đã có cùng thiên đạo giao thủ tư cách. A-di Đà Phật phương Tây Thế Giới, một tôn khô gầy lão tăng xuất hiện, mở miệng nói ra, hồng hoang Phật môn tu sĩ đều nhập ta 24 chư thiên. Bầu trời lập tức hiện hiện 24 hình tròn thế giới. Mỗi cái thế giới bên trong đều ngồi xếp bằng một tôn chuẩn thánh Phật Đà, Di Lặc Phật Tổ, Khổng Tước Đại Minh Vương, Kim Bằng, Hoan Hỷ Phật, Đại Nhật Như Lai chờ chút. 24 chư thiên kết thành đại trận, 20 tứ phương thế giới vĩ lực hiện hiện. Từng cái Phật môn tu sĩ, chân đạp đài sen từ hồng hoang đại địa bên trên bay lên không, như kim quang màn mưa bắn vào 24 chư thiên bên trong. Nhiên Đăng Phật Tổ cũng rơi vào một phương chư thiên bên trong, trấn áp một phương thế giới. 24 chư thiên giống như một chuỗi to lớn chẳng hạn, bay vào lỗ đen bên trong. Tiếp xuống tới, Như Lai Phật Tổ, Trấn Nguyên Tử cũng đều tuần tự tiến vào lỗ đen bên trong. Côn Bằng Yêu Sư lấy Côn Bằng Điện dung nạp vạn yêu, bay vào lỗ đen bên trong. Minh Hà Giáo Chủ khống chế lấy Huyết Hải Đại Trận bay vào lỗ đen bên trong. Thiết Phiến Công Chúa đồng dạng tiến vào Huyết Hải Đại Trận bên trong. Xiền Giáo Chúng Tiên lấy Quảng Thành Tử là trận tâm, lấy Vạn Tiên Trận vì trận pháp. Kết thành đại trận tiến vào lỗ đen bên trong. Thiên địa ngũ phương thần thú, bày ra ngũ hành đại trận, dung nạp Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Long tộc các tộc, bay vào lỗ đen bên trong. Ma tộc Thiên Ma Vương Khuê Cương, Ma Phật Vô Thiên đồng dạng mang theo bộ hạ giết vào lỗ đen bên trong. Bầu trời một tiếng thanh thúy hót vang, một thanh loan một thải phượng từ phía trên bay tới, tại lỗ đen trước đó xoay quanh, huy sái lấy thần quang. Một vệ thần quang hiện lên. Thanh loan thải phượng hóa thành hai vị nữ tử. Thanh loan thủ bên trong ném đi, một bộ quyển trục ở trên trời triển khai, giống như một mảnh sơn hà thiên địa lơ lửng tại không trung. Thải phượng mở miệng nói ra, hồng hoang tán tiên có thể nhập sơn hà xã tắc đồ bên trong, lấy sơn hà chi lực đối địch. Hồng hoang các nơi từng đạo tiên quang yêu khí phóng lên tận trời, giống như lưu tinh bay vào sơn hà xã tắc đồ bên trong. Vô số tán tu tiên thần bên trong, đào hoa tiên cũng là một. Tại tiến vào sơn hà xã tắc đồ trước đó, kìm lòng không được quay đầu nhìn về phía thiên đình phương hướng, sau đó dứt khoát quyết nhiên xông vào sơn hà bên trong, lần này ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thiên môn sơn đồng dạng có hàng ngàn hàng vạn yêu quái tu sĩ bay lên,

ông một thanh chấn vang, hai tấm lưới lớn hợp nhất, thiên la địa vong thành, to lớn mạng lưới ở trên trời lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hồng hoang, lưới lớn phía trên tản ra chấn áp, bắt giữ, trói buộc, ma diệt các loại bất hủ ý cảnh. Phục Hy Tam Hoàng thao túng thiên la địa vong bay vào đèn động hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này đã bất kể trận doanh, không phân thiện ác, toàn bộ hồng hoang chính là cùng một chiến tuyến. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thiên la địa vong đại trận tuần tự xuất trinh, toàn bộ thiên đỉnh đã không có một ai, tiêu liền lực sĩ, người phục vụ đều được đưa đi quần tinh phía trên phát huy một tia lực lượng. Ngọc Đế từ thần tọa bên trên chậm rãi đứng lên, thần lực lưu chuyển toàn bộ thiên đỉnh chậm rãi thu nhỏ, biến thành giống như tử sắc lưu ly đúc thành, thiên đỉnh bản thân liền là một kiện pháp bảo, một tòa kinh thế đại trận. Ngọc Đế khống chế lấy thiên đỉnh xông vào lỗ đen bên trong, đến tận đây hồng hoang tiên thần biến mất không còn tăm tích. Vô lượng chúng sinh, tất cả đều quỳ xuống đất thút thít bái nói, cùng tiễn chư vị giáo chủ, cùng tiễn chư thiên thần thánh. Thậm chí phát ra gầm thét, tức giận mình bất lực, không cách nào cùng chúng thần xuất chinh, vì hồng hoang mà chiến. Chương 1100, chiến cuộc thất bại. Trước mặt mọi người sinh coi là tất cả đều đã kết thúc thời điểm, một cái hư ảnh lão đạo từ lỗ đen bên trong đi ra. Trương Minh Hiên vô ý thức cả kinh kêu lên, đạo tổ. Lý Thanh Nhã mấy người cũng đều ngưng trọng nhìn xem lão đạo, hắn chính là đạo tổ sao. Hồng Quân tay khẽ vẫy, một tòa tế đàn phá không mà đến, hiện lên ở lỗ đen trước đó, tế đàn bên trong từng cái anh hùng đi ra, Thái Nhất, Đế Tuấn, Đế Giang, Trúc Dung, Cộng Công, Hậu Nghệ, Giao Cơ, Ạt Kỷ chờ chút. Tam giới chúng sinh nhìn con mắt đăm đăm, đây là trong trò chơi nhân vật, bọn hắn làm sao lại tồn tại. Tất cả anh hùng cùng nhau cúi đầu nói ra, bái kiến đạo tổ. Hồng Quân chậm rãi nói ra, tín niệm, tín ngưỡng có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, trước mặt mọi người sinh tín niệm hợp nhất thời điểm, có thể hư không tạo thần, ngược dòng thời không. Tam giới chúng sinh, nếu như các ngươi không muốn thế giới bị hủy diệt, nếu như các ngươi nguyện ý vì hồng hoang mà chiến, liền đem các ngươi hy vọng ký thác vào bọn hắn trên thân đi, để bọn hắn thay các ngươi xuất chiến. Hồng Quân đạo tổ hư ảnh nhàn nhạt đứng ở lỗ đen trước đó, nhìn xem phía dưới vô lượng chúng sinh. Đại đường thành Trường An, một cái đại hán đột nhiên hét lớn, ta nguyện ý, đây là thế giới của ta, tuyệt không cho phép bị hủy diệt. Ạt Kỷ nữ thần xin vì ta mà chiến. Cực hạn tình cảm hóa thành một đạo bạch quang từ đại hán đỉnh đầu phun ra. Bên cạnh một cái lao giả run rẩy, kêu lên, ta cũng nguyện ý, giao chỉ nữ thần, ta nguyện ý cùng ngươi kể vai chiến đấu. Một đạo bạch quang từ lão giả đỉnh đầu bay ra. Bắc Câu Lô Châu, một đứa bé ngẩng đầu hét lớn, ta nguyện ý. Thời không tại ta nắm tâm lưu chuyển. Đế Giang, ngươi chính là của ta tín ngưỡng, ta chiến thần. Ta nguyện ý, suy cho cùng, tiêu hồn tán phách. Hồng Vân, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Từng tiếng giống thanh chấn động hồng hoang, giờ khắc này toàn bộ hồng hoang đều vang lên cùng một cái thanh âm. Hội tụ tam giới tín ngưỡng chi lực, đem hồng hoang thiên khung đều nhiễm bạch, như từng đạo trưởng hà hướng chúng anh hùng thể nội rót vào, tất cả anh hùng khí hơi thở thốt nhiên mà phát. Hồng Quân vung tay lên, Giao Cơ, A Kỷ, Hậu Nghệ chờ đông đảo anh hùng liên tiếp vỡ vụn. Phía dưới chúng sinh đều là chấn động, cái gì? Tại sao phải dạng này? Hồng Quân mở miệng thì thầm, đốt vô tận chúng sinh chi tín ngưỡng, ngược dòng thời không, trở về tái chiến. Bầu trời như hải tinh khiết tín ngưỡng oanh một chút bốc cháy lên liệt diễm, Thái Nhất, Đế Tuấn, Hồng Vân, Tổ Long, Phượng Mẫu bọn người trên thân đồng thời bốc cháy lên liệt diễm, kêu lên một tiếng đau đớn toàn thân run rẩy, huyền ảo pháp tắc tại bọn hắn trên thân lưu chuyển. Một lát bên trong, bầu trời vô lượng tín ngưỡng tiêu hao hầu như không còn, mấy cái thiêu đốt lên liệt diễm anh hùng xuất hiện tại không trung, mỗi một cái đều tản ra trí cường giả khí tức. Thái Nhất lộ ra nụ cười tự tin, chậm rãi nói ra, ta Thái Nhất trở về. Hồng Vân mở miệng nói ra, trở về đi. Hồng Hoang đại địa phía trên, một tiếng ầm vang tiếng vang một dãy núi vỡ vụn, một con hồng hồ lô từ dãy núi bên trong sung ra, vây quanh Hồng Vân xoay quanh. Cộng Công cười ha ha kêu lên, không nghĩ tới chúng ta Vu tộc lại muốn cùng các ngươi hai người sóng vai tác chiến. Tổ Long nhìn về phía lô đen, tiếng trầm nói ra, trận chiến này không quan hệ trận doanh, không quan hệ chủng tộc. Hổ Tổ mở miệng nói ra, đa tạ đạo tổ để chúng ta có thể thỏa thích tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu. Ta đi vậy một tiếng hổ khiếu, hổ tổ xông vào lô đen bên trong. Phượng mẫu mở miệng nói ra, đa tạ đạo tổ. Lệ một tiếng thanh minh, phượng mẫu hóa thành một con to lớn phượng hoàng xông vào lỗ đen bên trong. Đa tạ đạo tổ. Đa tạ đạo tổ. Đa tạ đạo tổ. Từng cái anh hùng dõng dạc đi tới lô đen bên trong, tiến hành rực rỡ nhất huy hoàng nhất một trận chiến, hồng hoang vạn cổ anh hào tề tụ cùng đây. Đạo tổ cúi đầu nhìn về phía huyền không đảo, mỉm cười thân ảnh tiêu tán. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn lỗ đen, thất thần nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Lý Thanh Nhã kiên định gật đầu nói ra, có thể thắng, nhất định có thể. Hồng hoang chúng sinh mỗi ngày kinh hồn táng đảm sống qua ngày, mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lỗ đen kia phải chăng biến mất. Trong mỗi ngày Trương Minh Hiên đều đứng tại huyền không đảo phía sau núi, hết sức chăm chú nhìn xem lỗ đen. Sau một tháng, một tiếng ầm vang tiếng vang, một con to lớn hoàng kim thủ cánh tay từ lỗ đen bên trong bay ra, đập ầm ầm ở phía dưới đại địa bên trên, đại địa run rẩy. Huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, là địa phủ kim nhân. Lại qua mấy ngày, một bộ tàn tạ thi thể từ lỗ đen bên trong rơi ra đến, thi thể cái trán bị một kiện trăng khuyết pháp khí xuyên qua. Lý Thanh Nhã xuất hiện tại Trương Minh Hiên bên người, nói ra, là Thái Ất cứu khổ thiên tôn, hắn vẫn lạc. Trương Minh Hiên trong lòng chịu nặng, nếu là trước kia Thái Ất vẫn lạc, Trương Minh Hiên khẳng định vỗ tay ăn mừng, nhưng là hiện tại, Trương Minh Hiên chưa bao giờ giống bây giờ hy vọng hắn có thể sống sót. Tiếp xuống tới mỗi ngày đều có đồ vật từ lỗ đen bên trong bay ra, có cường giả thi thể, có mảnh vỡ pháp bảo, thậm chí có thiên đình một góc từ lỗ đen xông ra, oanh long nện ở trong núi rừng. Không cần người giải thích, thiên địa chúng sinh đều biết tình hình chiến đấu không ổn. Ngày này Trương Minh Hiên ôm nha nha đứng ở phía sau núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một cái to lớn hoàng long thi thể từ lỗ đen bên trong bay ra, tiếp lấy lại là một con tàn tạ thanh loan thi thể. Trương Minh Hiên run lên trong lòng, thanh loan tiên tử, trong đầu hiển hiện thanh loan vui cười dáng vẻ. Nha nha ôm Trương Minh Hiên cổ, nhỏ giọng nói ra, ba ba, ta sợ. Trương Minh Hiên vô vô nha nha, cười lớn nói ra, không sợ. Ba ba sẽ bảo vệ ngươi. Ừm. Nha nha nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên yên lặng từ động thiên túi bên trong lấy ra một con ngọc giản giữ tại trong tay, một đạo thần lực đưa vào trong đó, trong đầu lập tức hiện hiện Hồng Quân Đạo Tổ hình ảnh. Hồng Quân Đạo Tổ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cười nói ra, cái này ngọc giản chỉ có chúng ta hồng hoang một phương chiến cuộc thất bại thời điểm, ngươi mới có thể mở ra, ngươi đã mở ra ngọc giản, đã nói lên hồng hoang đã đến sinh tử tồn vong một khắc. Không biết ngươi vẫn là không nhớ kỹ lúc trước hóa đạo, ngươi cùng Khổng Phu Tử hóa đạo, tại 3000 đại đạo bên trong mới tăng tài hoa chi đạo, Khổng Tử thành chí thánh tiên sư, mà ngươi một tôn phân thân thì là dung nhập thiên đạo bên trong, trưởng khống một bộ phận thiên đạo pháp tắc. Hiện tại cần ngươi tỉnh lại hắn, cho chúng ta kiềm chế thiên đạo. Tỉnh lại hắn phương pháp chính là tiếp tục hóa đạo. Trương Minh Hiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hóa đạo tỉnh lại phương vận, như thế nào không gọi tỉnh sẽ như thế nào? Đạo tổ không nói, Trương Minh Hiên mình cũng có thể đoán được, không gọi tỉnh mình cũng đem dung nhập thiên đạo bên trong. Nha nha ôm Trương Minh Hiên cổ, khổ sở nói ra, ba ba, chúng ta làm sao không ra được? Ta muốn đi ra ngoài chơi. Trương Minh Hiên vô vô nha nha, cười nói ra, qua một thời gian ngắn liền tốt, ba ba sẽ để cho ngươi đi ra. Ôm nha nha quay người hướng về sau đi đến, thẳng tiếp về đến tiệm sách bên trong. Tiệm sách trong viện, A Tu đang ngồi ở trên ghế. Đần độn ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lỗ đen, nàng mỗi ngày đều ngồi tại nơi này chờ lấy người kia trở lại đón nàng. Lý Thanh Nhã thì là xếp bằng ở trong phòng đả tọa, hiện tại liền nhìn sách tâm tư cũng không có. Trương Minh Hiên đi đến Lý Thanh Nhã trước mặt, lộ ra tiếu dung kêu lên, Thanh Nhã tỷ. Lý Thanh Nhã mở to mắt, cười khẽ nói ra, Minh Hiên, thế nào? Trương Minh Hiên đem nha nha buông xuống, cười nói ra, ngươi chiếu cố tốt nha nha. Ta có chuyện muốn đi làm. Lý Thanh Nhã nghi hoặc nói ra, chuyện gì? Trương Minh Hiên nói ra, chuyện rất trọng yếu. Quay người đi ra ngoài. Chương 1101, phân thân hóa đạo. Lý Thanh Nhã nhíu mày, lôi kéo nha nha cũng đi theo đi ra ngoài. Trương Minh Hiên đi qua A Tu bên người, dẫm chân xuống, do dự một chút, ngồi xổm người xuống nhìn xem A Tu cười nói ra, các ngươi người rất nhanh liền trở về. A Tu lại nhìn cũng không nhìn Trương Minh Hiên một chút, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn lên trời. Trương Minh Hiên cười cười, đứng lên kiên định đi ra ngoài, nam nhân có thời điểm cần phải có chỗ đảm đương. Trương Minh Hiên đi vào trong sân quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Nhã nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi có thể đem cái này thái cực đồ thu lại sao? Lý Thanh Nhã dắt nha nha đi đến Trương Minh Hiên bên người, lắc đầu nói ra, cái này thái cực đồ chính là huyền đô bày ra, ta không phá nổi. Trương Minh Hiên xuất ra ngọc giản, đem lơ lửng tại không, không người đối ngọc giản thở dài nói ra, đạo tổ, ta đã biết nên làm như thế nào, cầu đạo tương trợ. Ngọc giản tung bay mà lên hóa thành huỳnh quang bay tán loạn, bao phủ huyền không đảo thái cực đồ phịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm điểm sáng tiêu tán. Lý Thanh Nhã lập tức ngưng trọng lên, vậy mà cầu được đạo tổ tương trợ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trương Minh Hiên đưa tay đẩy, một đạo lưu quang từ trong tay bắn ra, ở trên trời nhanh chóng biến lớn, quanh một tiếng một tòa 3 vạn mét cao khổng lồ tế đàn đứng ở không trung, toàn bộ tế đàn giống như trong suốt lưu ly đúc thành. Lớp 12.001 tầng, mỗi một tầng đều có một viên đại đạo phù văn, đại biểu cho chư thiên đại đạo. Lý Thanh Nhã cả kinh kêu lên, đây là khổng phu tử hóa đạo tế đàn, Minh Hiên ngươi muốn làm gì? Trương Minh Hiên nghiêm túc mở miệng nói ra, ta muốn tỉnh lại phương vận, trợ bọn hắn một chút sức lực. Lý Thanh Nhã bất an nói ra, ngươi muốn hóa đạo. Trương Minh Hiên gật đầu cười. Lý Thanh Nhã lắc đầu nói ra, không có khả năng. Hóa đạo kia là chuẩn thánh mới có thể làm đến. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn tế đàn nói ra, có nó liền có thể làm được, phương vận là ta phân thân một trong, chúng ta vốn là một thể, phương vận tại cái tế đàn này phía trên hóa đạo, ta tự nhiên cũng có thể. Bầu trời to lớn động tĩnh, nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ thiên môn sơn, lưu thủ tiểu yêu đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chăm chú lên cái kia to lớn tế đàn. Lý Thanh Tuyền, Tấn Dương cũng từ gian phòng bên trong bay ra, rơi vào Lý Thanh Nhã bên người, kinh nghi nhìn lên bầu trời tế đàn. Trương Minh Hiên trên thân một trận mơ hồ, Long Thiên Ngạo từ Trương Minh Hiên thể nội đi ra, cười nói ra, vẫn là để ta đi. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu. Long Thiên Ngạo tung bay đến tế đàn dưới chân, một cước đi trên tế đàn, ông một thanh chấn vang, tế đàn phía dưới cùng nhất một tầng toàn bộ lưu chuyển ra một đạo hào quang, giống như đang sống. Long Thiên Ngạo tiếp tục hướng lên trên đi đến, tầng thứ hai. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, thứ 3.000 tầng, thứ 3.001 tầng. Long Thiên Ngạo đứng tại tế đàn đỉnh cao nhất, quay đầu nhìn Trương Minh Hiên một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời quát, hóa đạo. Bầu trời nháy mắt mây đen cuồn cuộn, một đạo to lớn pháp tắc chi nhãn hiển hiện, tại thiên địa pháp tắc nhìn chăm chú, Long Thiên Ngạo biến thành một đạo ngũ thải hà quang phóng lên tận trời, biến mất không còn tăm tích. Pháp tắc chi nhãn tiêu tán. Lý Thanh Nhã trừng to mắt, vậy mà thật thành công. Sau đó trong lòng cảm giác nặng nề tuôn ra một cô bất an sợ hãi. Lý Thanh Tuyền cũng cả kinh kêu lên, hóa đạo, ngươi vậy mà tại hóa đạo. Trương Minh Hiên nhắm lại một chút, sau một lát lắc đầu nói ra, thất bại. Phong Vân Vô Kỵ từ Trương Minh Hiên thể nội đi ra, bình thản nói ra, ta đến. Hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào dưới tế đàn, một bước đạp lên, khôi phục lại bình tĩnh tế đàn lần nữa lưu chuyển ra hào quang. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên trời. Hóa đạo. Bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, pháp tác chi nhãn ngưng hiện, Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một đạo hào quang phóng lên tận trời, tiêu tán vô tung. Lỗ đen bên trong, Thông Thiên giáo chủ khống chế lấy hồng hoang thứ nhất sát trận hướng một cái to lớn đen nhánh sinh vật đánh tới, tóc dài tùy ý bay lên, phẫn nộ quát, Chu Tiên kiếm trận. Sát hại ham tuyệt bốn chuôi to lớn sát kiếm hình thành một đạo kiếm luân, hướng to lớn ma đạo phóng đi, ngập trời hùng sát chi khí phun trào. Oanh kiếm luân đâm vào ma đạo trước ngực, đen nhánh ma đạo bịch một tiếng bay ngược trở về, kiếm luân cũng bịch một tiếng tứ tán, hóa thành bốn chuôi sát kiếm quay lại, vây quanh Thông Thiên giáo chủ xoay tròn. Giống ma đạo gào thét một tiếng, vung tay lên một cái to lớn bóng ma lưới dao vung ra, ken tiếng nổ, Thông Thiên giáo chủ nháy mắt bay ngược trở về. Ngang to lớn tổ long hướng ma đạo cự nhân từ đi, ma đạo cự nhân một chảo đâm ra, phù một tiếng to lớn bóng đen ma chảo. Trực tiếp xuyên thấu tổ long đầu lâu, tổ long không cam lòng ánh mắt giảm đạm hạ, màu da sụp đổ tiêu tán ra. Ma đạo một cước bước ra, nháy mắt xuất hiện tại thiên la địa võng đại trận phía trên, bình một tiếng, sớm đã rách nát không chịu nổi thiên la địa võng đại trận trực tiếp vỡ nát, tất cả thần thánh nháy mắt nổ tung, cường giả còn có lưu thi thể, kẻ yếu trực tiếp hóa thành hư vô. Một cái to lớn hắc điểu thi thể ôm ấp lấy một cái chỉ còn một nửa thân thể lão giả, hướng ra ngoài tung bay mà đi. Hồng quân trong tay phong thần bảng phát ra hấp lực cường đại, thời thời khắc khắc đều có vô số chân linh chen chúc mà đến, càng nhiều thì là thần hồn câu diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt xanh xám, giận dữ nói, ma đầu, chết đi. Bàn cổ phiên ra sức vung lên, một đạo hỗn độn búa khí hướng ma đạo bay đi, những nơi đi qua thanh trọc rõ ràng, giống như kia khai thiên một kích khủng bố. To lớn ma đạo nổi giận gầm lên một tiếng, ngàn vạn cái cánh tay tại sau lưng tạo ra, tất cả cánh tay vừa muốn vung ra, đột nhiên dừng lại một đạo bạch quang tại ma đầu cái trán hiện lên. Hỗn độn búa khí, vang một tiếng chạm tại hơn vạn cánh tay phía trên, tất cả cánh tay trực tiếp bị một búa khí chặt đứt, hóa thành hư vô. Hồng Quân sắc mặt vui mừng, có hy vọng. Ngọc Đế khống chế cái này thiên đình hướng ma đạo đánh tới, thiên đế pháp tướng đội trời đạp đất quát, chấn áp. Lồng lộng thiên đình, tản ra hoàng đạo chi huy, hướng ma đạo chấn áp tới. To lớn ma đạo mở ra miệng lớn, một đạo hắc quang phun ra đâm vào thiên đình phía trên, thiên đình bịch một tiếng triệt để vỡ nát, Ngọc Đế cũng một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Giết Minh Hà giáo chủ, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Côn Bằng Lao Tổ, Thái Nhất, Đế Tuấn, Hồng Vân, 12 tổ vụ, Như Lai, Huyền Đô, Vô Đương Thánh Mẫu đồng thời hướng ma đạo đánh tới. Oanh cỗ to lớn hắc ám bộc phát, sở hữu người trí cường giả tất cả đều bay rớt ra ngoài. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên thất lạc mở to mắt, vẫn là không có cảm giác được phương vận, thất bại. Tiêu Viêm từ thể nội đi ra, nói ra, ta đến. Tần Vũ từ nội thể đi ra nói ra, ta đến. Lâm Lôi từ thể nội đi ra nói ra, ta đến. Ta đến. Ta đến. Ta đến. Trạng vạng tối, dưới trời chiều. Trương Tiểu Phàm đứng tại Trương Minh Hiên bên người, nói ra, liền thừa ta. Nếu như ta cũng thất bại. Trương Minh Hiên kiên quyết nói ra, vậy liền ta đi. Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, cất bước đi đến tế đàn bên trên một đạo ngũ thải hào quang phóng lên tận trời. Sau một lát, Trương Minh Hiên cười khổ nói ra, quả nhiên vẫn là thất bại. Lý Thanh Nhã bất an kêu lên, Minh Hiên. Trương Minh Hiên đối Lý Thanh Nhã cười cười nói ra, không có chuyện gì. Lý Thanh Nhã đưa tay giữ chặt Trương Minh Hiên tay, trong mắt hiện ra lệ quang, lắc đầu nói ra, Minh Hiên, đừng đi. Trương Minh Hiên tiến lên ôm lấy Lý Thanh Nhã, an ủi nói ra, yên tâm, không có chuyện gì. Lần này Lý Thanh Nhã không có đem Trương Minh Hiên đẩy ra. Chương 1102, đại kết cục. Nha Nha cũng đưa tay giữ chặt Trương Minh Hiên, ngại thanh mại khí kêu lên, ba ba đừng đi. Trương Minh Hiên đứng lên, xoay người đem Nha Nha ôm, cười ha ha nói, ba ba muốn bảo hộ ngươi à. Nha Nha gắt gao ôm lấy Trương Minh Hiên, nước nở nói ra, không cần, ta không cần ba ba rời đi ta. Trương Minh Hiên vô vô Nha Nha phía sau lưng, an ủi nói ra, ba ba không có rời đi ngươi, rất nhanh liền trở về. Lý Thanh Tuyền xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, cắn môi một cái nói ra, Trương Minh Hiên, có thánh nhân cùng nhiều như vậy đại năng xuất thủ, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Trương Minh Hiên gật đầu cười nói, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Thần Dương cũng thút thít kêu lên, Hoàng Thúc, Hoàng Thúc. Trương Minh Hiên nhìn về phía hai người bọn họ nói ra, về sau các ngươi muốn nghe Thanh Nhã tỷ, không cần như vậy tinh lịch. Lý Thanh Tuyền im ắng nhẹ gật đầu, Thần Dương thút thít gật đầu. Trương Minh Hiên đẩy ra Nha Nha tay, đem Nha Nha đặt ở Lý Thanh Nhã trong ngực, cười nói ra, ta đi. Quay người bay lên, hướng tế đàn mà đi. Minh Hiên. Trương Minh Hiên giẫm chân xuống. Lý Thanh Nhã mang theo tiếng khóc kêu lên, Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Lão, Phong Vân Vô Kỵ bọn hắn đều đã thất bại, ngươi cũng sẽ thất bại, đừng đi. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Nhã, cười nói ra, không được nha. Vì Hồng Hoang Chư Thiên Thần Thánh đều đã lên chiến trường, những ngày này vẫn lạc đếm không hết, bọn hắn cũng đều biết rất có thể liền vừa đi không còn phản, nhưng bọn hắn vô luận là tiên, là yêu, là thần, là ma, là Phật, đều quyết nhiên đã gia nhập chiến trường. Ta lại há có thể lui ra phía sau không tiến, bọn hắn hiện tại cần ta trợ giúp. Trương Minh Hiên nhuẩn miệng cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta vẫn là thích xem ngươi cười lấy. Lý Thanh Nhã gạt ra một tia nụ cười khó coi. Trương Minh Hiên quay người bay đến dưới tế đàn, từng bước một leo lên tế đàn đỉnh chót, đứng tại tế đàn trung ương, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Nhã lớn tiếng kêu lên, Thanh Nhã tỷ. Ta nguyện ý hóa đạo không phải là vì hồng hoang, không phải là vì chúng sinh. Mà là ta nghĩ bảo hộ ngươi, nghĩ bảo hộ các ngươi. Lý Thanh Nhã che miệng miệng, hai hàng nước mắt không bị khống chế lưu lại. Nha Nha hoa một tiếng khóc lớn lên, kêu lên,

tiếp xuống tới chư thiên thánh nhân cũng đều bay ra ngoài, đứng ở lô đen trước đó. Hồng Hoang đạo tổ tay cầm một cái bảng danh sách đi ra, nhìn xem vô lượng chúng sinh mở miệng nói ra, thiên đạo nhập ma, chúng sinh phạt thiên, vô số thần thánh vẫn lạc trong đó, nhưng cuối cùng chúng ta thắng lợi, Hồng Hoang lại không nguy cơ. Tam giới chúng sinh quỳ sát lại thấp, cùng kêu lên quát to, bái tạ đại đạo giáo chủ, bái tạ chư thiên thần thánh. Toàn kích chung. Chương 1. Phiên ngoại thiên. Phạt thiên chi chiến qua đi, từng cái may mắn còn sống sót thần thánh trở về Hồng Hoang, có một chút lấy chân linh chuyển thế, còn có càng nhiều trực tiếp hồi phi yên diệt. Tại Bắc Câu Lô Châu một cái bên hồ nước, hai cái tuyệt mỹ nữ tử, nắm một con trâu chậm rãi hành tẩu, trâu giữa núi ngồi một cái cổ linh tinh quái áo đỏ tiểu hài. Một cái áo trắng nữ tử cười nói ra, tỷ tỷ, từ khi phạt thiên chi chiến về sau, tam giới triệt để thái bình, cũng không còn thấy chém giết. Một cái áo đỏ nữ tử cười nói ra, kia là tự nhiên, đều là sinh tử chiến hữu. Một chỗ phong cảnh tú lệ sông núi bên trong, vô thiên dắt A Tu chậm rãi hành tẩu, sắc mặt hai người đều mang tiếu dung. Nam Chiêm Bộ Châu một chỗ sơn cốc bên trong, trồng đầy hoa đào, một cái áo trắng thanh niên mỗi ngày say khướt lưu luyến rừng hoa đào bên trong, tỉnh nhìn hoa đào ngủ nằm hoa đào, ngâm lấy, đào hoa ổ bên trong đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân trùng cây đào, lại bẻ hoa nhánh khi tiền thưởng. Lư Châu nghe nói có một trẻ con xuất thế, trời sinh cái chán mang nguyện, sắc mặt đen nhánh, sinh mà có thể nói. Còn có truyền thuyết tại Đông Hải một cái trên đảo nhỏ, một con hầu tử trông coi một bộ khô lâu ngồi yên. Huyền Không đảo bên trên, Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã ngồi tại bên dòng suối câu cá. Lý Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi, Minh Hiên, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Ta thấy thế nào không rõ ngươi rồi. Trương Minh Hiên do dự một chút nói ra, ta cũng không biết ta là cái gì tu vi, từ khi ta nắm trong tay thiên đạo quyền hành, ta giống như chính là mới thiên đạo, nôn xuất pháp tùy, tâm tưởng sự thành. Lý Thanh Nhã cười nói ra, vậy ngươi nhân sinh chẳng phải là không có ý nghĩa? Hết thể không có mới mẻ cảm giác? Không có a. Trương Minh Hiên đương nhiên nói ra, ta hiện tại vô địch, từ đây rốt cuộc không cần tu luyện. Cũng không cần lo lắng hãi hùng, tốt bao nhiêu. Lý Thanh Nhã vừa cười nói ra, đúng rồi, Trấn Nguyên Đại Tiên đưa tới thiếp mời mời chúng ta đi tham gia Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hôn lễ, ngươi đi không? Trương Minh Hiền kinh ngạc nói ra, Thanh Phong tiểu đạo đồng, hắn muốn kết hôn. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, bật cười nói ra, đúng vậy a. Nghe nói Thanh Phong tiểu đạo đồng muốn kết hôn tin tức chuyển tới, trên mạng một mảnh lũ lụt, không biết bao nhiêu thiếu nữ muốn tìm cái chết kiếm sống. Trương Minh Hiên đem trong tay lưới câu cán ném một cái, không cao hứng nói ra, không đi. Lý Thanh Nhã đánh giá Trương Minh Hiên, trêu ghẹo nói ra, ngươi không phải ghen ghét ta. Trương Minh Hiên chỉ mình, khó có thể tin kêu lên, ta Trương Minh Hiên sẽ ghen ghét. Ta thế nhưng là Hồng Hoang Thiên Đạo, ta sẽ ghen ghét Thanh Phong tiểu đạo đồng. Hắn trừ dáng dấp có chút đẹp trai, có cái gì đáng được ta ghen ghét. Lý Thanh Nhã giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ho khan một cái, đứng lên giải thích nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta không đi chủ yếu là có những chuyện khác. Lý Thanh Nhã hỏi, chuyện gì? Trương Minh Hiên trong mắt lộ ra mỉm cười nói ra, Tề Linh Vân quay người ra đời, ta muốn đi đón nàng. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên bước ra một bước biến mất không còn tăm tích. Bình thản thời gian trôi qua ngàn năm, chuyển thế đại năng nhao nhao trở về, Hồng Hoang lần nữa khôi phục cường thịnh. Huyền Không đảo bên trên. Trương Minh Hiên tại trên bãi cỏ dựng lên chảo dầu, Tề Linh Vân, Lý Thanh Nhã tại bên cạnh thanh tẩy kim thiền, nha nha ngồi xổm ở Trương Minh Hiên bên người, mong đợi nhìn xem chảo dầu chờ đợi. Lý Thanh Nhã mở miệng hỏi, Minh Hiên, đạo tổ bọn họ có phải hay không đi rồi? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đúng vậy a. Đắc ý nói ra, lão nhân gia ông ta nói, Hồng Hoang có ta ở đây an hoàn toàn không có lo, hắn cùng chư vị thánh nhân đi tìm kiếm Hồng Hoang bên ngoài thế giới. Đạo tổ quả nhiên là đạo tổ, mắt sáng như đuốc. Đúng, chuyện này hẳn là còn tại giữ bí mật giai đoạn, ngươi làm sao biết đến? Lý Thanh Nhã lộ ra tiếu dung nói ra, mẫu thân của ta cho ta phát tin tức, nàng cũng đi theo. Trương Minh Hiên trong lòng hiểu rõ, cười nói ra, chúc nàng lao nhân ra tình yêu mỹ mãn. Bầu trời đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, Hồng Hoang chấn động, vô số đại năng nhao nhao ngẩng đầu, lúc này mới bình thản ngàn năm lại đã xảy ra chuyện gì? Huyền Không đảo bên trên, Trương Minh Hiên vung tay lên, hư không hiển hiện một hình ảnh,